Người tiếp nhận danh mục quà tặng tại cửa thủ cung liếc qua, rõ ràng hai mắt tỏa sáng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười có chút không hài lòng, rồi nói: "Phái Thanh Thành đến thăm, quà tặng gồm 2 cây linh dược, một số dược liệu khác và một ngôi khách sạn 4 sao ở đất Thục." Nghe tới 2 cây linh dược, Minh Vân và mọi người đều không khỏi rung động. 2 cây linh dược này chính là do các bậc trưởng bối trong phái Thanh Thành lần trước liều mạng từ trong bí cảnh nguy hiểm mang ra ngoài, có thể nói là thoát chết trong gang tấc. Giờ đây chúng lại dễ dàng bị đưa ra ngoài như vậy. Những dược liệu khác hay như các vật phẩm thế tục từ khách sạn đối với người thường cũng có giá trị, nhưng đối với Minh Vân và các sư huynh đệ, chúng không phải là điều đáng bận tâm, mà chủ yếu là số lượng, chỉ là thêm chút thêu dệt mà thôi. Những người phía sau phái Thanh Thành khi nghe đến 2 cây linh dược, ai nấy đều cảm thấy đau lòng, cũng không khỏi xúc động. Họ tới đây hôm nay tự nhiên cũng mang theo những bảo vật quý giá từ môn phái ép đáy hòm. Minh Vân chân nhân chờ đợi để trình lễ vật rồi tiến vào Côn Luân Cung. Côn Luân Cung có không gian rộng lớn, trang trí cổ điển huy hoàng. Một chiếc bảo tọa đại diện cho ngôi vị tối cao trong môn phái được đặt ở cuối cung điện, cao vút trên đài như thể quan sát muôn loài. Tuy nhiên lúc này nơi đó lại không có một bóng người. Bên dưới bảo tọa, hai bên đài cao không chỉ có lưu hương tỏa ra mùi thơm ngát, mà còn có 2 hàng đệ tử của phái Côn Luân đứng nghiêm trang. Những người này có người tóc hạc, cũng có người thoạt nhìn trẻ tuổi hơn một chút, nhưng đều không ngoại lệ, trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ tự hào hoặc có thể là kiêu ngạo. Dưới đài cao, không khí xung quanh đã có không ít người đứng, trong số đó có một nhóm người rõ ràng nổi bật hơn cả, bởi vì trong nhóm này có một lão già cụt một tay, trên người ông tỏa ra một khí tức ác liệt và mạnh mẽ như kiếm, nhưng đôi mắt ông lại ẩn chứa nỗi đau thương và quyết tuyệt như một chiến sĩ đi xa không trở lại. Lão già cụt tay chính là Nguyên Huyền chân nhân của Thục Sơn phái. Ông ấy tu luyện đến tầng 9 của luyện khí, lại theo kiếm tiên thuật, vốn tưởng rằng sẽ có thể bảo vệ Bạch Vân Sơn, không phụ sự nhờ vả của nghĩa đệ. Nhưng kết quả là, khi Quảng Vân chân nhân xuất hiện, truyền pháp chỉ cho ông lập tức cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của người ấy, khiến lòng ông không khỏi lo lắng. Không chỉ có vậy, trong lần này, ông còn gặp phải Dương Ngân Hậu, người được Lăng Viễn chân nhân truyền pháp chỉ. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, tu vi của Dương Ngân Hậu đã đột phá lên tầng 10 của luyện khí. Rõ ràng là nhờ sự chỉ bảo và trợ giúp của Quảng Vân chân nhân. Tất cả những điều này khiến Nguyên Huyền chân nhân nhận thấy, sau khi nhận được pháp chỉ, ông không thể không đến Côn Luân Sơn, và chuyến hành trình đến Côn Luân Sơn này càng trở nên nặng nề và đầy mây mù. Bên cạnh Nguyên Huyền chân nhân còn có Hư Không, Hư Trần và các đệ tử của Thục Sơn phái. Họ cảm nhận được khí thế của sư phụ, và trong mắt họ vẻ lo âu lộ rõ khi thấy sự đau thương và quyết tuyệt trong ánh mắt của ông. Nguyên Huyền đạo hữu, phái Côn lần này tổ chức khai phái đại điện, tâm ý của họ đã rất rõ ràng. Những việc cần làm người đã làm, ta nghĩ sau khi Đông Húc từ bí cảnh trở về, mọi việc cũng sẽ rõ ràng. Vì vậy lần này ngươi không cần phải lo lắng cho chúng ta nữa. Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền chân nhân đã ở cùng nhau hơn nửa năm, hiểu rõ tính tình của nhau. Dương Ngân Hậu tự nhiên nhận ra trong lòng Nguyên Huyền chân nhân đang mang nỗi đau thương và quyết tâm. Ông nhẹ giọng nói, mặc dù chỉ mới hơn nửa năm trôi qua, nhưng trong khoảng thời gian đó Dương Ngân Hậu đã ngày đêm nghiên cứu huyền bí sinh tử, lại phục dụng thủy hỏa âm dương đan mà Cát Đông Húc đã luyện cho mình. Giờ đây ông đã đạt tới luyện khí tầng 8. Nếu không phải vì phái Côn Luân có Lăng Viễn chân nhân và Quảng Vân chân nhân, thì chỉ với Dương Ngân Hậu thôi, phái Côn Luân cũng không dám dễ dàng khiêu khích đan phủ phái. Đúng vậy, Nguyên Huyền chân nhân, ta nghĩ phái Côn Luân là một đại môn phái cổ xưa, lại có rất nhiều đồng đạo ở đây, chắc chắn họ sẽ không làm gì được chúng ta. Đến cả linh dược chúng ta cũng đã đưa cho họ hết rồi. Cát Thắng Minh và phu nhân của mình đứng cạnh nhẹ giọng trao đổi. Lần trước khi Lăng Viễn chân nhân và Bạch Vân Sơn vì bị Nguyên Huyền chân nhân ngăn cản nên đã phải rút lui và tìm cách khác. Tuy muốn chia sẻ linh dược từ bí cảnh, nhưng kết quả không những không thành mà còn không thể làm gì để thay đổi tình thế. Lần này Lăng Viễn chân nhân trở về Bạch Vân Sơn, nhưng lại làm tình hình thêm nghiêm trọng, yêu cầu tất cả đệ tử trong đan phụ phái phải đi Côn Luân Sơn tham gia đại điển khai phái của phái Côn Luân. Đồng thời trước khi Nguyên Huyền chân nhân và Dương Ngân Hậu có thể phản đối, phái Côn Luân đã cử môn nhân mang theo Cát Thắng Minh và phu nhân xuất hiện trước mặt hai người. Sau sự việc này, vợ chồng Cát Thắng Minh tự nhiên sẽ hiểu rằng con trai họ bị nhốt trong bí cảnh Nguyên Huyền chân nhân. Tình thế này thật sự bức bách, nếu lúc này còn cứng rắn phản kháng, chỉ e tình hình sẽ càng thêm tồi tệ. Cách duy nhất bây giờ chỉ có thể cúi đầu khuất phục. Phái Côn Luân mặc dù luôn coi trọng thanh danh của mình, nếu muốn thống trị thiên hạ, bọn họ làm việc cũng phải có chừng mực. Như đàn phù phái dâng lên toàn bộ linh dược, chúng ta lại xin phái Côn Luân can thiệp, Quảng Vân chân nhân nhất định cũng phải vì tình xưa mà nể mặt mở một con đường. Phái Không Động Thái thượng trưởng là Động Minh chân nhân thở dài nói, hắn cùng Nguyên Huyền chân nhân và Quảng Vân chân nhân của phái Côn Luân đều là những nhân vật cùng thời, từng có ít nhiều giao tình. Đúng vậy, chân nhân lưu được thanh sơn thì không lo thiếu củi đốt. Người khác không biết bản lĩnh của các chân nhân, nhưng chúng ta đều hiểu rõ trong lòng. Nếu như chờ các chân nhân thoát ra từ bí cảnh, không chừng ông ấy sẽ không có sức lực để đối phó với Quảng Vân. Lao Sơn nhị lão thì thầm khuyên nhủ. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy, ngẩng đầu thở dài một tiếng, hai hàng lệ già nua lặng lẽ lan xuống, không một tiếng động. Ông chẳng nói gì, chỉ lặng im chịu đựng. Làm sao ông không hiểu rằng thanh sơn chẳng thể thiếu củi đốt, nhưng nghĩ đến huynh đệ của mình vì ông mà bị giam trong bí cảnh, giờ đây ông không chỉ không có năng lực bảo vệ đan phù phái, mà ngay cả cha mẹ của mình cũng không thể bảo vệ được. Nhìn cảnh họ bị khuất nhục, Nguyên Huyền chân nhân cảm thấy hối hận vô cùng, tự trách bản thân không thể làm gì hơn, muốn dùng kiếm tự sát để tạ tội. Khi thấy Nguyên Huyền chân nhân im lặng rơi lệ, tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai dám nói lời nào. Trong hậu điện Côn Lôn cung, một người trẻ tuổi mặc đạo bào trắng, gương mặt tuấn tú, trông như một thư sinh bạch diện đang ngồi trên ghế. Tuy nhiên, đôi mắt hắn khi khép mở lại ẩn chứa những tia sáng kỳ lạ, như chất giật xẹt qua bầu trời đêm sâu thẳm. Mỗi một tia khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ hắn khiến người ta kinh ngạc và sợ hãi. Bên cạnh hắn, một cô gái trẻ xinh đẹp ôm cánh tay hắn, thân mật dán vào người hắn. Sư tổ, tên cát đồng húc kia thật là vô lương tâm, hắn không chỉ dùng lôi đình oanh kích phụ thân, mà còn khiến đồ tôn của người bị phế tu vi. Nếu không có sư tổ ra tay, đời này đồ tôn đã thành phế nhân rồi, thù này nhất định phải trả. Cô gái trẻ lên án, giọng điệu vừa nũng nịu vừa căm hận, đó chính là Lâm Phị, con gái của Lâm Viễn chân nhân. Lúc này công lực của nàng đã hoàn toàn khôi phục, ngoại trừ một đồng nữ môn nhân đan phù phái, phụ thân ngươi không phải đã đưa toàn bộ đến Côn Luân Sơn sao? Bạch Diện thư sinh chính là Quảng Vân chân nhân mới vừa xuất quan không lâu, mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phỉ chứa đựng một vẻ cưng chiều. Nhưng phụ thân nói phái Côn Luân muốn thống nhất chống lại thiên hạ kỳ môn, không chỉ cần có vũ lực tuyệt đối, mà còn phải xây dựng được uy tín. Những người của đan phù phái chỉ có thể bị phế bỏ tu vi, toàn bộ linh dược của họ sẽ bị cướp đoạt, nhưng tuyệt đối không thể diệt môn, nếu không sẽ gây nên sự oán hận ngầm và không phục từ thiên hạ kỳ môn. Lâm Phỉ chu mỏ, trong mắt lộ ra sát cơ nồng nặc. Ngươi hãy nhìn kỹ Côn Luân cảnh chúng ta, được xây dựng trên lòng mạch, có trận pháp ngày đêm hấp thụ khí từ lòng mạch. Chính nhờ vậy mà Côn Luân cảnh này cao hơn 6.000 thước, không chỉ không bị băng tuyết đóng băng, mà linh khí ở đây còn dày đặc hơn rất nhiều so với những nơi khác. Càng ở lâu, linh khí càng dày đặc, không chỉ không bị băng tuyết làm tổn hại, mà còn ấm áp như mùa xuân. Ngươi có biết lý do là gì không? Quảng Vân chân nhân nhẹ nhàng vuốt tay nhỏ mềm mại của Lâm Phỉ rồi hỏi. Không phải là vì thiên địa khí cơ biến hóa, linh khí ngày càng trở nên mỏng manh sao? Lâm Phỉ đáp. Đúng vậy, ngươi nói hoàn toàn chính xác. Thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, điều này thực sự không ảnh hưởng nhiều đến những người thế tục. Họ vốn có thân thể hậu thiên, chỉ cần ăn uống đầy đủ, có năng lượng cung cấp thì sẽ sống được. Nhưng chúng ta là người tu hành, chúng ta cần thiên địa linh khí để thay đổi thân thể, cần linh dược để nâng cao tu vi, để cầu trường sinh bất tử. Tuy nhiên, thiên địa linh khí ngày càng trở nên mỏng manh, linh thảo linh dược càng ngày càng hiếm, mà chúng ta Côn Luân cảnh cũng sẽ phải đối mặt với một ngày khi thiên địa khí cơ biến hóa, nơi này sẽ bị băng tuyết đóng băng. Khi đó, ngươi thử nghĩ xem chúng ta phái Côn Luân sẽ phải đi con đường nào. Chính vì vậy, chúng ta phải phòng ngừa chú đáo, tập hợp các kỳ môn trong thiên hạ để phục vụ cho phái Côn Luân. Chúng ta muốn để họ thay chúng ta thu thập thiên tài địa bảo, chúng ta muốn họ xây dựng ra một Côn Luân cảnh thứ hai cho chúng ta. Quảng Vân chân nhân nói. Phỉ Nhi hiểu, nhưng ta không cam lòng. Lâm Phỉ gật đầu đáp. Ngươi không cam lòng, nhưng phụ thân ngươi lại làm sao cam tâm? Hắn tự nhiên sẽ có biện pháp để cả hai ngươi cam tâm, chỉ là chuyện này không thể làm ngay trước mặt thiên hạ kỳ môn, nếu không thiên hạ kỳ môn sẽ cùng Côn Luân phái đối đầu. Một khi sư tổ ta đi rồi, cho dù phụ thân ngươi có tu vi luyện khí 10 tầng cũng chỉ là một cây không thể làm non, một người khó chống lại bốn tay. Sư tổ ta nghe nói năm ngoái trong bí cảnh người kia đã cứu không ít người, trong đại hội kỳ môn càng là được mọi người cảm kích, không ít người trong lòng đều rất biết ơn hắn. Quảng Vân chân nhân nhìn dáng vẻ không cam lòng của Lâm Phỉ, trong mắt tựa hồ có một tia không đành lòng. Ông nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, khóe miệng nở một nụ cười thâm trầm. Sư tổ có ý gì là? Lâm Phỉ thân thể mềm mại khẽ run lên, ánh mắt sáng rực hỏi. Trước tiên phế bỏ tu vi, tịch thu linh dược, sau đó bọn họ thành phế nhân, sinh lão bệnh tử chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao? Quảng Vân chân nhân mỉm cười gật đầu, nói như thế đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Lần bế quan này suốt 50 năm, không chỉ giúp tu vi hắn tăng trưởng mạnh mẽ, đạt tới long hổ cảnh, mà còn khiến hắn tựa như con rồng vươn mình, nhìn mọi người từ một vị trí cao, bắt đầu trở nên cao ngạo. Những kẻ yếu đuối đó, mạng sống trong mắt hắn chỉ là chuyện vặt, chẳng qua chỉ là dung dế. Giết thì giết thôi, sư tổ, ngài thật tốt. Lâm Phỉ ôm lấy cánh tay Quảng Vân, hôn lên mặt hắn, nũng nịu nói, khuôn mặt toát lên vẻ vui mừng và giải tỏa cơn tức giận. Ha ha, Quảng Vân chân nhân ngẩng mặt lên trời cười lớn, sư phụ, thời gian gần đủ rồi, người xem có nên ra ngoài gặp mặt không? Sau khi cười xong, Lăng Viễn chân nhân khom người xin chỉ thị. Hắn hiện giờ đang được sư phụ chỉ điểm, lại gần đây phục dụng linh dược, đã đột phá đến luyện khí tầng 10, nhưng đối với sư phụ của mình, hắn cũng không dám tỏ ra chút nào kiêu ngạo, bởi vì sư phụ hắn đã trở thành nhân vật huyền thoại, người đầu tiên trong mấy trăm năm qua bước vào Long Hổ cảnh, nên trong lòng hắn tự nhiên sinh ra sự kính sợ. Được, nghe nói Nguyên Huyền và Động Minh Huyền và Động Minh Huyền còn ở đó, ta cũng nên đi gặp mặt bọn họ. Quảng Vân chân nhân đứng dậy, mặt mang vẻ cười đắc ý đầy kiêu hãnh, đang nói chuyện, Quảng Vân chân nhân bước đi nhẹ nhàng, giống như nước chảy mây trôi, chỉ trong chớp mắt đã đến cửa hậu điện. Lăng Viễn chân nhân và Lâm Phỉ vội vã đi theo. Trong đại điện Côn Luân cung, khi Nguyên Huyền cùng các kỳ môn thật sĩ đang đứng, tâm trạng mỗi người khác nhau, đột nhiên một uy thế lớn lao bao trùm toàn bộ đại điện. Uy thế khủng khiếp này không chỉ khiến vợ chồng Cát Thắng Minh, những người tu vi thấp suýt nữa không thể đứng vững, mà ngay cả Nguyên Huyền chân nhân, một cường giả luyện khí tầng 9, người mà từ trước đến nay luôn được xem là kỳ nhân, cũng phải biến sắc mặt, cảm nhận được sức mạnh như Thái Sơn áp đỉnh. Khi uy áp này đột ngột xuất hiện, một vị bạch diện thư sinh khoan thai từ từ bay xuống, đạp lên đài cao nơi có bảo tọa, còn Lăng Viễn chân nhân cùng Lâm Phi đứng dưới bảo tọa chờ đợi. Chúng tôi bài kiến Thái Thượng trưởng lão. Các đệ tử phái Côn Luân đồng loạt quỳ xuống lễ bái cung kính. Quảng Vân chân nhân thấy vậy chỉ mỉm cười, tay áo vung nhẹ, những đệ tử của phái Côn Luân lập tức đứng lên ngay lập tức. Quảng Vân chân nhân lại một lần nữa cười nhạt, ánh mắt của người lướt qua đài cao, dừng lại ở đám người kỳ môn thuật sĩ trong cung điện. Một luồng uy nghiêm vô hình lần nữa dồn nén lên mọi người, khiến tất cả đều cúi rạp người. Chúng ta gặp Quảng Vân chân nhân, Nguyên Huyền chân nhân, Dương Ngân Hậu và Động Minh chân nhân, sắc mặt họ thay đổi rõ rệt, nhưng cuối cùng cũng phải cúi đầu lễ bái. Nguyên Huyền chân nhân, Động Minh chân nhân có khỏe không? Quảng Vân chân nhân lúc này như thể mới phát hiện ra sự có mặt của Nguyên Huyền và Động Minh chân nhân, nhìn về phía họ với vẻ không lạnh không nhạt, hỏi: vẫn ổn, vẫn ổn. Dù sao thì không thể sánh được với chân nhân, giờ đây ta chỉ có thể sống qua ngày mà thôi. Động Minh chân nhân vội vã khom người đáp lời, đồng thời liếc mắt về phía Nguyên Huyền chân nhân như thể ra hiệu. Nguyên Huyền chân nhân sắc mặt hơi biến đổi, cuối cùng vẫn chắp tay, khẽ nói: cũng còn tốt, không thể so với chân nhân, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. Nhớ năm đó, Nguyên Huyền ngươi và ta đều ngang tài ngang sức, giờ ta đã đạt tới Long Hổ cảnh, tăng thêm 200 năm tuổi thọ, còn ngươi vẫn chỉ là luyện khí 9 tầng, nếu cứ tiếp tục ở lại đây, chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Ha. Quảng Vân chân nhân ngẩng mặt lên trời cười lớn, âm thanh vang vọng, rất đối tự mãn. Dù rằng mọi người trong đại điện đã đoán rằng Quảng Vân chân nhân rất có thể là người duy nhất trong kỳ môn suốt mấy trăm năm qua có thể đạt đến Long Hổ cảnh, nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra, ai nấy đều không khỏi chấn động, đặc biệt là khi nghe nói hắn đã tăng thêm 200 năm tuổi thọ, nhiều người trong số đó không khỏi nghẹn ngào. Họ vất vả tu hành không phải chỉ vì muốn có sức mạnh lớn hơn và sống lâu hơn sao? Đáng tiếc họ đều có thiên phú như Quảng Vân chân nhân, cũng không có số mệnh may mắn như hắn. Như vậy thì ngươi không nên can dự vào chuyện không phải của mình. Nếu không phải vì trước đây chúng ta còn có chút giao tình, hôm nay bản chân nhân nhất định sẽ phế bỏ tu vi của ngươi. Quảng Vân chân nhân đột ngột ngừng cười, thay vào đó là một giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm. Khi hắn nói, một luồng khí thế mạnh mẽ từ cơ thể hắn tỏa ra, bao trùm lấy Nguyên Huyền chân nhân. Một người luyện khí 9 tầng, một người Long Hổ cảnh, sự chênh lệch giữa họ không thể nghi ngờ. Dù Nguyên Huyền chân nhân là một kiếm tu, nhưng trước khí thế hùng mạnh của Quảng Vân chân nhân, trong khi cảnh giới của hai người chênh lệch quá lớn, hắn không thể không liên tiếp lùi về phía sau. Gương mặt già nua của hắn đỏ bừng, không chỉ thế, hai đầu gối của hắn cũng run rẩy liên hồi, tựa như đang chịu đựng một lực lượng áp bức vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng, Nguyên Huyền chân nhân không chịu nổi, cả người lảo đảo ngã xuống đất, nhưng hai đầu gối của hắn từ đầu đến cuối vẫn không hề quỳ xuống. Nguyên Huyền đạo hữu, sư phụ, chân nhân, Đan Phù phái, Thục Sơn phái cùng với Phản Hồng, Từ Lỗi, Lữ Tinh Hải, Chu Đông Dục và những người khác đều đồng loạt kêu lên trong bi phẫn. Tuy nhiên, ngoại trừ một số ít người cười nhạo sự đau khổ của kẻ khác, phần lớn mọi người chỉ im lặng cúi đầu, trong mắt họ lộ rõ sự bất đắc dĩ, đồng cảm, nhưng lại không thể dùng lời lẽ để diễn tả sự sợ hãi. Luyện khí tầng 9 có thể hành động như một nhân vật huyền thoại, bay bổng trên không, nhưng kết quả là Quảng Vân chân nhân, người ở Long Hổ cảnh, chỉ cần khẽ nhúc nhích ngón tay đã có thể dễ dàng trấn áp Nguyên Huyền chân nhân, khiến ông ta ngã nhào xuống đất. Thực lực như vậy quả thực khiến người ta khiếp sợ. Ban đầu, Động Minh chân nhân, Lao Sơn Nhị lão và những người đã từng chứng kiến tài năng của Cát Đông Húc vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó Cát Đông Húc sẽ thoát khỏi bí cảnh và có thể đối đầu ngang hàng với Quảng Vân chân nhân, nhưng giờ đây trong lòng họ tràn ngập thất vọng, không còn chút hy vọng nào đối với Cát Đông Húc. Dù có tính toán thế nào đi nữa, liệu hắn có thể đánh bại Quảng Vân chân nhân hay không? Năm đó Lăng Viễn Chân Nhân và Nguyên Huyền Chân Nhân đều là người ở luyện khí tầng 9, Cát Đồng Húc cũng phải khuất phục dưới y lực của Lôi Đình. Nhưng bây giờ, Quảng Vân Chân Nhân chỉ cần không cần vận dụng bất kỳ pháp thuật nào, chỉ bằng một cử động nhẹ nhàng đã có thể chấn áp Nguyên Huyền Chân Nhân. Quả là ai mạnh ai yếu đã quá rõ ràng rồi. Hơn nữa, khí thế mà Quảng Vân Chân Nhân toát ra cũng hoàn toàn khác biệt so với khí thế mà Cát Đồng Húc từng có. Giọng nói của Quảng Vân Chân Nhân càng thêm uy nghiêm, như thể thiên uy sắp sửa giáng xuống. Sau đó tuy khí thế của hắn vẫn mạnh mẽ, nhưng không thể tự nhiên tạo ra được sự uy nghiêm như lúc ban đầu. Nguyên Huyền Chân Nhân cảm thấy lòng mình chìm xuống đáy vực. So với Động Minh và Lao Sơn Nhị Lão, việc Cát Đồng Húc có tu vi rõ ràng hơn càng khiến hắn cảm thấy khủng hoảng. Ban đầu hắn chỉ mong Cát Đồng Húc nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, nhưng giờ đây hắn lại thà để Cát Đồng Húc tiếp tục ở lại bên trong. Chỉ cần Cát Đồng Húc có thể ở lại lâu hơn, khi ra ngoài, cơ hội để hắn cùng Quảng Vân Chân Nhân có địa vị ngang nhau sẽ càng cao. Nguyên Huyền Chân Nhân vẫn tin tưởng tuyệt đối vào thiên phú của Cát Đồng Húc. Quảng Vân Chân Nhân quan sát phản ứng của mọi người, biết rằng mình đã khiến họ khiếp sợ, liền thu lại khí thế. Dù sao hắn vừa mới đột phá đến Long Hổ Cảnh, rất nhiều huyền bí của Long Hổ Cảnh hắn vẫn chưa thể nhìn thấu. Lúc nãy hắn chỉ dùng một chút sức để trấn áp Nguyên Huyền Chân Nhân, nhưng chỉ có thể trấn áp trong vài hơi thở. Sau vài hơi thở nữa, Nguyên Huyền Chân Nhân sẽ có thể phản kháng. Do đó hiệu quả của chiêu thức vừa rồi vẫn còn thiếu sót. Quảng Vân Chân Nhân thu lại khí thế, ánh mắt sắc bén như kiếm rơi vào Dương Ngân Hậu và những đệ tử của Đan Phủ Phái. Năm ngoái, trưởng môn Đan Phủ Phái Cát Đồng Húc ở Lao Sơn đã nhục mạ ta Côn Luân, phế bỏ tu vi đồ tôn của ta, khiến ta mất đi cơ hội thám hiểm bí cảnh của phái Côn Luân. Bây giờ bản chân nhân đã xuất quan, mắt nhìn vào Long Hồ huyền ảo, muốn tiêu diệt Đan Phủ Phái từ trên xuống dưới chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên thượng thiên có đức hiếu sinh, đại địa có năm vật dày, vì vậy hôm nay bản chân nhân sẽ hạ thủ lưu tình, chỉ phế bỏ tu vi của bọn họ, thu lấy linh thảo linh dược trong môn phái của họ. Từ đây Hoa Hạ đại địa sẽ không còn Đan Phủ Phái. Các ngươi có thể chịu phục không? Các vị đạo hữu có chịu phục không? Quảng Vân Chân Nhân uy nghiêm nói. Dương Ngân Hậu cùng đám đệ tử Đan Phủ Phái nghe vậy, hai tay đều nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào thịt, nhưng bọn họ chẳng nói gì. Trước thực lực tuyệt đối, nói nhiều chỉ thêm nhục nhã. Phái Không Động, Động Minh Chân Nhân và phái Lao Sơn, Lao Sơn Nhị Lão lặng lẽ nhìn nhau, sau đó thở dài một hơi, cúi đầu chắp tay nói, Quảng Vân Chân Nhân nhân từ, chúng ta chịu phục, không biết hư không các ngươi lại nghĩ sao? Quảng Vân Chân Nhân nghe vậy, liếc nhìn về phía Thục Sơn phái, nhàn nhạt hỏi, đám người hư không trong lòng vô cùng phẫn nộ vì bị nhục nhã, nhưng cuối cùng họ vẫn cúi đầu chắp tay nói, Quảng Vân Chân Nhân nhân từ, chúng ta chịu phục. Bọn họ rất rõ ràng, nếu không nhẫn nhịn sẽ khó thực hiện đại kế, một khi bọn họ dám nói bất kỳ lời nào không phục, e rằng phái Côn Luân sẽ nhân cơ hội thu thập Thục Sơn phái, thậm chí đệ tử của Đan Phù phái cũng không chỉ đơn giản bị phế bỏ tu vi. Khi gặp hư không và những người đi cùng, họ liền cúi đầu chắp tay. Quảng Vân Chân Nhân liền cười lớn nói, các ngươi quả thật hiểu biết đại nghĩa. Phan chủ nhiệm, nghe nói bây giờ ngươi vô cùng uy phong, nhưng có một chuyện ngươi nhất định phải rõ ràng, phái Côn Luân chúng ta vượt trội hơn dị năng quản lý cục, chưa đến lượt ngươi, một kẻ tiểu nhân vật cua tay múa chân. Sau khi cười xong, sắc mặt Quảng Vân Chân Nhân đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng, được rồi, Lăng Viễn, phế bỏ toàn bộ tu vi của đệ tử Đan Phù phái, cũng phế bỏ tu vi của những lãnh đạo dị năng quản lý cục, tuân sư tôn pháp trị. Lăng Viễn Chân Nhân cúi người đáp, rồi nhảy xuống đài cao. Ánh mắt hắn lạnh lùng lướt qua Dương Ngân Hậu và những người khác, rồi cười nhạt, đôi tay như dao sắc bén đâm thẳng vào đan điền của Dương Ngân Hậu. Dương Ngân Hậu thấy thế, mắt chợt co lại, phản xạ định trở tay phản công, nhưng chỉ cần một đòn từ hắn, e rằng hôm nay tất cả người của Đan Phủ phái, trong đó có cả cha mẹ của Cát Đồng Húc, đều sẽ phải chết. Cuối cùng hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Thử, một tiếng vang lên, giống như khí cầu bị đâm thủng, khí trong đan điền của Dương Ngân Hậu bị chân khí của Lăng Viễn Chân Nhân chặn lại, phá tan khí lực. Dương Ngân Hậu lập tức cảm thấy cơ thể mình già đi một cách rõ rệt, tốc độ ấy ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Sư phụ, khi thấy sư phụ bị phế tu vi, Âu Dương Mộ Dung không khỏi kêu lên một tiếng bi ai, nước mắt chảy xuống, hắn vô thức quỳ rạp xuống trước mặt Dương Ngân Hậu. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy căm hận sự bất lực của chính mình như thế. Đứng lên, đừng để người ta chế giễu, Dương Ngân Hậu trầm giọng quát. Ánh mắt của nàng lóe lên một tia sáng kỳ lạ, nhưng không ai phát hiện ra. Lăng Viễn thấy vậy liền cười lạnh, ngón tay lại chập lại như một lưỡi dao. Phụ thân, để cho con đi, con rất muốn biết tiểu tử kia sẽ cảm thấy như thế nào khi cha mẹ hắn bị phế tu vi dưới tay ta. Lâm Phỉ nhếch môi, nở một nụ cười tàn nhẫn. Nàng bước xuống từ đài cao, tiến tới trước mặt vợ chồng Cát Thắng Minh. Đôi mắt xinh đẹp của nàng lúc này lại giống như mắt rắn, lộ ra sự âm lãnh và tàn nhẫn. Đó chính là ngươi phải chết. Lâm Phỉ vừa dứt lời, một âm thanh lạnh lùng vang lên từ bên ngoài điện. Tiếp theo, một bóng người như quỷ mị bay lướt vào, phía sau hắn có một người thở hồng hộc theo sau. Đồng Húc, Sư Thúc, Các Chân Nhân, Tiên Sinh, gần như cùng lúc, mọi người trong đại điện đều kinh hãi, đồng loạt kêu lên. Lâm Phỉ cũng thay đổi sắc mặt, lập tức lui về phía sau, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Vừa lùi tới bên đài cao, Các Đông Húc đã vội vàng chạy đến, đứng trước mặt cha mẹ hắn. Sư huynh, ngươi. Các Đông Húc vừa rơi xuống đất, lập tức phát hiện Dương Ngân Hậu đã trở thành một lão đầu nát, sắc mặt không khỏi biến sắc. Đông Húc, ngươi đi mau. Các Đông Húc còn chưa kịp nói hết lời, Dương Ngân Hậu đã hoàn toàn biến sắc, vội vã nói: Khanh khách, đã tới thì an tâm ở lại, cần gì phải vội vã đi đâu. Vốn đang sợ hãi, lùi lại phía sau đài cao, Lâm Phỉ giờ đã hồi phục tinh thần, đột nhiên lên tiếng cười nhạt, nhìn về phía Các Đông Húc với ánh mắt tràn đầy cừu hận. Không ngờ ngươi vẫn còn sống sót, hơn nữa còn thoát khỏi bí cảnh, thật là vừa vặn. Nếu không bản cô nương, dù có phế bỏ tu vi của cha mẹ ngươi, cũng không thể nhìn thấy ngươi đau khổ. Vậy thì làm sao giải tỏa mối hận trong lòng bạn cô nương? Xem ra lần trước ta đã sai khi để ngươi sống. Ngươi, người nữ này, chết đi còn hơn là sống. Các Đông Húc nghe vậy, ánh mắt lóe lên sát khí, nhưng không hề có động tác gì. Đột nhiên, giữa không trung xuất hiện một bàn tay khổng lồ, lao thẳng về phía Lâm Phỉ. Bàn tay khổng lồ xuyên qua không gian, phát ra tiếng rồng ngâm, hồ gầm, khiến không gian xung quanh nổi lên những gợn sóng. Một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra, áp đảo mọi thứ, khiến ngay cả Lăng Viễn, một cường giả luyện khí tầng 10, cũng phải cảm thấy da đầu tê dại, sắc mặt biến đổi, kinh hãi thốt lên, Long Hồ Cảnh. Lâm Phỉ, người đứng gần nhất, cảm nhận được uy lực vô hình ấy, giống như cảm thấy cơn lạnh băng giá từ dưới đất dâng lên, vẻ đắc ý trên mặt nàng lập tức biến mất, thất thanh kêu lên: "Sư tổ, cứu ta!" Kỳ thực, không cần Lâm Phỉ phải cầu cứu, Quảng Vân chân nhân đã nhận ra sự nguy hiểm, sắc mặt lập tức thay đổi, ông vội vã tung tay lên, một bàn tay khổng lồ xuất hiện giữa không trung, vỗ mạnh vào bàn tay của Các Đông Húc. Vù, một tiếng vang lên, hai bàn tay va chạm mạnh mẽ giữa không trung, như thể thuốc nổ phát nổ ngay tại chỗ, không khí xung quanh lập tức bị đẩy ra ngoài, cuốn theo từng cơn lốc mạnh mẽ, khiến mọi người trong đại điện loạn choạng ngã trái ngã phải, cả cự trưởng cũng biến mất trong khoảnh khắc. Các Đông Húc, người ra tay trước, lùi lại một bước, nhưng ngay sau đó ông ta vội vã thu tay lại, sắc mặt lạnh lùng. Quảng Vân chân nhân chỉ lắc lắc người, ngữ khí thâm trầm, Long Hồ Cảnh. Các Đông Húc lùi một bước rồi lập tức đứng vững, nhìn Quảng Vân chân nhân trầm giọng nói: Không sai, ta không chỉ đã nhận thức được chân long trong hỏa, thưởng thức được chân hồ trong nước, mà còn đã giao hảo với Long Hồ, chính thức bước vào Long Hồ Cảnh. Còn ngươi chỉ mới bước chân vào một phần nhỏ mà thôi. Quảng Vân chân nhân nhìn Các Đông Húc với vẻ mặt kiêu ngạo, trong ánh mắt cũng có chút nghiêm trọng. Lăng Viễn chân nhân nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong khi sắc mặt sợ hãi của Lâm Phỉ lập tức chuyển thành vẻ mừng rỡ. Nàng gần như điên cuồng chỉ vào Các Đông Húc mà nói: Sư tổ, giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Ngươi hỏi thử sư tổ ngươi xem, ông ấy có giết được ta không? Các Đông Húc kinh bị liếc nhìn Lâm Phỉ, cười lại nói: Ngươi muốn chạy trốn, hiện tại ta thật sự không dễ dàng giết ngươi, nhưng cha mẹ ngươi, họ đều ở đây, trừ phi ngươi không quan tâm đến sự sống chết của họ. Quảng Vân chân nhân trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn Các Đông Húc, không chút che giấu sát khí. Mặc dù vừa nãy Quảng Vân chân nhân đã nhận ra Các Đông Húc chỉ mới là nửa bước Long Hồ Cảnh, nhưng trưởng lực của Các Đông Húc vừa rồi đã khiến hắn phải kinh hoàng. Hắn biết thực lực của mình kém hơn Các Đông Húc không ít, nửa bước Long Hồ Cảnh đã lợi hại như vậy, nếu Các Đông Húc chân chính bước vào Long Hồ Cảnh, e rằng Quảng Vân chân nhân chỉ có thể bị tiêu diệt mà thôi. Đối diện với một kẻ địch mạnh mẽ như vậy, làm sao Quảng Vân chân nhân có thể để hắn tiếp tục sống sót? Ban đầu Dương Ngân Hậu và những người khác khi gặp Các Đông Húc, dù bị một trưởng của Quảng Vân chân nhân đánh bại, nhưng họ vẫn thầm mừng vì thực lực của Các Đông Húc vẫn có thể chống lại được Quảng Vân chân nhân. Tuy vậy, khi Quảng Vân chân nhân nói Các Đông Húc chỉ mới bước vào Long Hồ Cảnh, trái tim họ liền rơi xuống. Giờ đây, khi Quảng Vân chân nhân nói ra những lời này, sắc mặt của Dương Ngân Hậu và những người khác rút cuộc hoàn toàn thay đổi. Đông Húc, ngươi chỉ cần lo cho bản thân, đừng quan tâm đến cha mẹ. Nếu chỉ cần báo thù cho chúng ta, Cát Thẳng Minh và Hứa Tố Nhã không cần suy nghĩ liền kêu lên: Là cha mẹ, dù có chết cũng không muốn liên lụy đến con cái. Đúng vậy, Đông Húc, ngươi đi mau, với thiên phú và tuổi tác của ngươi, sau này giết Quảng Vân chỉ như giết một con chó thôi, đừng chần chừ nữa, nếu không chúng ta chết cũng không nhắm mắt. Dương Ngân Hậu cũng lên tiếng: Khanh khách, ngươi đúng là trốn đi sao? Nghe nói ngươi vì đại nghĩa mà ở lại bí cảnh, ta lại không biết liệu có phải thật không, hay chỉ là hư danh mà thôi. Đại nạn đến thì ngay cả cha mẹ cũng có thể bỏ xuống. Lâm Phỉ lần thứ hai nở nụ cười, giọng đầy châm chọc. Tuy nhiên, khi nàng nói ra những lời này, trong lòng lại cảm thấy lo lắng đến cực điểm. Nếu Các Đông Húc thực sự bỏ chạy và sư tổ không thể giữ được hắn, thì một kẻ địch mạnh như vậy còn sống sót, Lâm Phỉ sau này chắc chắn sẽ không thể an tâm ngày đêm. Lâm Phỉ nghe thấy Nguyên Huyền và mọi người đều thay đổi sắc mặt, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Không ai hiểu rõ tính tình Cát Đông Húc như họ, hắn tuyệt đối không thể bỏ mặc cha mẹ, môn nhân và bằng hữu của mình. Trong đại điện chỉ có tiếng thở hổn hển, Lâm Phỉ vội vàng nhìn Vô Trần đạo trưởng, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Chuyện này thật đáng cười, Cát Đông Húc là người có thể ngự long mà đến, hắn còn yêu cầu trốn sao? Trốn chỉ bằng chút bản lĩnh của sư tổ ngươi sao? Cát Đông Húc nghe vậy liền cười lạnh, lần thứ hai giơ tay hướng Lâm Phỉ chộp tới, không trung lần nữa hiện lên một bàn tay khổng lồ nhằm thẳng vào đầu Lâm Phỉ, khiến hắn có thể bị đập ngã. Một lần nữa khi thế mạnh mẽ lại hiện lên, Quảng Vân chân nhân thấy thế không hề sợ hãi mà lại mừng thầm, hắn lúc này chỉ lo Cát Đông Húc sẽ bỏ trốn, như vậy hắn cũng sẽ không thể yên tâm. Tuy nhiên Lâm Phỉ nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia lao tới, không thể kiềm chế được sắc mặt trắng bệch, thất thanh kêu lên: "Sư tổ cứu ta!" Cát chân nhân, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chỉ với tu vi nửa bước long hồ cảnh của ngươi có thể làm gì trước mặt bản chân nhân sao? Quảng Vân chân nhân nghe thấy tiếng kêu của Lâm Phỉ cười lại một tiếng, trong tay hắn bỗng xuất hiện một ánh sáng vàng chói tỏa ra bốn phía, hắn nén mạnh và ngay lập tức hóa thành một ngọn núi nhỏ màu vàng óng lao thẳng về phía Cát Đông Húc. Ngọn núi nhỏ màu vàng óng đó đi qua, tiếng rồng ngâm vang lên, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy một con kim long quấn quanh dương nhanh múa vút trên đỉnh núi. Không chỉ có vậy, ngọn núi nhỏ màu vàng óng gào thét, bốn phía không gian rung động như thể không chịu nổi sức nặng muốn sụp đổ. Đông Húc, cẩn thận, đây là Trấn Sơn pháp bảo của phái Côn Luân, kim long ấn. Nguyên Huyền chân nhân, người có kiến thức uyên bác, thấy vậy liền biến sắc, lớn tiếng nhắc nhở: "Yên tâm, Nguyên Huyền đại ca tạm tấu." Cát Đông Húc đáp lại, nhưng không hề để ý đến kim long ấn đang từ trên cao đè xuống đầu hắn, mà tiếp tục vươn tay chộp lấy Lâm Phỉ: "Sư tổ cứu ta." Lâm Phỉ thấy Cát Đông Húc không hề chú ý đến kim long ấn mà chỉ muốn tiêu diệt nàng, không khỏi hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, hồn vía xít bay lên, thất thanh kêu lên. Quảng Vân chân nhân chứng kiến cảnh này, sắc mặt biến đổi liên tục, từ lo lắng chuyển sang vô tình và tàn nhẫn. Kim long ấn không những không thay đổi hướng mà ngược lại còn càng lúc càng mạnh mẽ, nhanh chóng lao về phía Cát Đông Húc. "Sư phụ!" Lăng Viễn chân nhân thấy vậy không khỏi biến sắc, kêu lên: "Đủ vô tình!" Cát Đông Húc thấy thế liền cười lạnh, một luồng khí tức âm sát lạnh lẽo nhưng vô cùng mạnh mẽ đột nhiên bao phủ toàn bộ đại điện. Ngay sau đó, một con cá sấu lớn bay vảy bạc lấp lánh, toàn thân sáng như ngân chợt xuất hiện giữa không trung. Nhìn thấy con cá sấu lớn với lớp vảy bạc quen thuộc đột nhiên xuất hiện giữa không trung, ngay cả những người như Nguyên Huyền chân nhân, Động Minh chân nhân và Lao Sơn nhị lão cũng không khỏi kinh hãi, đồng loạt kêu lên: "Cá sấu lớn ngân giáp cương!" Thêm một con nữa, Vô Tranh đạo trưởng cũng phát ra một tiếng kêu khác, ánh mắt như muốn bị con cá sấu lớn ngân giáp cương chói lòa. Đây là cái gì? Quảng Vân chân nhân cũng hoàn toàn biến sắc, một cảm giác bất an đột ngột trào dâng trong lòng, khiến cho hai chân của ông ta tự động rộng ra, toàn thân pháp lực bùng lên mạnh mẽ. Quảng Vân chân nhân kinh ngạc thốt lên, âm thanh còn vang vọng khắp đại điện: "Con cá sấu lớn ngân giáp cương đã duỗi một chiếc móng to, trực tiếp nắm lấy kim long ấn đang tỏa ra kim quang chói lọi." Kim long ấn vừa chạm vào tay của cá sấu lớn ngân giáp cương, lập tức ánh kim quang tiêu tan, biến thành một khối con dấu màu vàng to bằng đầu nắm tay. Lúc này Quảng Vân chân nhân cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay khổng lồ siết chặt, khiến ông suýt nữa không thể ngừng phun máu. Sắc mặt ông trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, bất giác cơ thể nhảy lên chuẩn bị rút lui nhanh chóng. Kim long ấn là pháp bảo truyền thừa từ cổ đại của phái Côn Luân, được đặt ở long mạch, ngày đêm được khí long mạch ôn dưỡng, uy lực vô cùng lớn. Trước kia Quảng Vân chân nhân phải dùng bản mệnh tinh huyết mới có thể vận dụng nó, nhưng giờ đây khi đã bước vào long hồ cảnh, ông có thể trực tiếp thôi thúc nó. Ông vốn định dùng kim long ấn để tiêu diệt Cát Đông Húc, không ngờ lại bị con cá sấu lớn này dễ dàng bắt lấy. Điều này khiến ông nhận ra con cá sấu này hoàn toàn không phải là thứ ông có thể ngăn cản. Chưa kịp phản ứng, con cá sấu ngân giáp cương còn lại duỗi một chiếc móng to từ trên trời vỗ mạnh xuống Quảng Vân chân nhân. Đùng một tiếng, Quảng Vân chân nhân, người vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, lập tức bị chiếc móng to đè lên đài cao, tứ chi vùng vãi, thân thể bị ép sát xuống đất, giống như con cóc bụng bị dán chặt xuống mặt đất. Toàn bộ đại điện lập tức lặng ngắt, không một tiếng động. Tất cả mọi người như thể quên cả hô hấp, hai mắt đăm đăm nhìn vào Quảng Vân chân nhân đang bị bàn tay khổng lồ đè xuống đất. Đây chính là người đầu tiên trong mấy trăm năm qua đạt được long hồ cảnh, một nhân vật huyền thoại thực sự. Một bàn tay như vậy lại có thể đập đổ một bậc thầy như Quảng Vân chân nhân. Lâm Phỉ cũng trợn mắt, thậm chí quên mất mình đang bị cự trường đè xuống. Mãi cho đến khi nàng cảm thấy cổ mình đột nhiên căng thẳng, lúc này mới giật mình tỉnh lại. À, nàng rít lên một tiếng, âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh trong đại điện, cũng khiến tất cả mọi người, kể cả các đệ tử Côn Luân, tỉnh lại. Lúc này mọi người mới phát hiện Lâm Phỉ bị một bàn tay vô hình siết chặt cổ, sau đó bị kéo về phía Cát Đông Húc. Đùng đùng đùng, Cát Đông Húc giơ tay lên, mạnh mẽ vung những cú đấm liên tiếp vào Lâm Phỉ, hơn 10 cái, khiến gương mặt xinh đẹp của nàng sưng đỏ. Vì chỉ có như vậy, Cát Đông Húc mới có thể phát tiết được mối hận trong lòng. Sư huynh của hắn bị phế tu vi, thậm chí nếu hắn đến muộn một chút, cha mẹ hắn cũng sẽ bị nhục mạ và phế tu vi. Tha mạng, Trần Nhân, tha mạng, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, Lâm Phỉ khóc lóc cầu xin. Tha mạng, ngươi bảo ta tha mạng, ngươi bảo ta tha mạng. Cát Đông Húc nghe thấy vậy, sắc mặt trở nên xanh mét, lần thứ hai vung tay tát nàng mấy cái, rồi một cước đá nàng ngã xuống đất. Ánh mắt hắn lạnh lùng như băng, nói, lôi nàng đi, ta sẽ không để nàng chết dễ dàng như vậy. Nghe nói như vậy, tất cả những người trong đại điện đều cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên, cơ thể run rẩy. Các đệ tử phái Côn Luân trong đại điện càng không kịp suy nghĩ, lặng lẽ dịch bước chuẩn bị tẩu thoát. Tuy nhiên, chưa kịp trốn thoát, không biết từ lúc nào trong đại điện bỗng xuất hiện rất nhiều đầu cương thi. Những cương thi này có thân thể màu đồng, có cái thì rỉ sét, từng luồng khí tức âm u lan tỏa khắp đại điện. Những đệ tử phái Côn Luân vừa mới dịch bước đã bị những cương thi này chộp lấy, giữ chặt trên mặt đất không thể động đậy. Những cương thi này không phải thiết giáp cương thì là đồng giáp cương, và tất cả đều là do Cát Đông Húc chọn lựa kỹ cả. Thiết giáp cương mang ý nghĩa chí ít là thuật sĩ luyện khí tầng 5 trở lên, còn đồng giáp cương mang ý nghĩa là thuật sĩ luyện khí tầng 9 trở lên. Trong đại điện, ngoài Lăng Viễn, hầu hết đệ tử phái Côn Luân đều có tu vi luyện khí tầng 4 trở xuống, chỉ có vài người mạnh mẽ hơn thì đạt luyện khí tầng 7. Khi Cát Đông Húc thả ra hàng chục con cương thi, đệ tử phái Côn Luân gần như không khác gì những con gà con lần lượt bị bắt giữ. Tất nhiên, Lâm Phỉ cũng không thoát. Lâm Phỉ ngẩng đầu nhìn lên, thấy một con cương thi dị xét, long lộ, khí tức âm lãnh tỏa ra từ nó, cuốn lấy nàng, khiến nàng hoảng sợ, hét lên một tiếng rồi ngất đi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nguyên Huyền và những người khác hoàn toàn choáng váng. Bọn họ không kịp phản ứng, đầu óc hoàn toàn bị choáng váng. Cá sấu lớn ngân giáp cương, những cương thi này, trời ơi, tất cả bọn chúng đều xuất hiện sao? Đồng thời, họ cũng nghe thấy mệnh lệnh của các chân nhân. Đồng Húc, điều này, ta đây có phải đang nằm mơ không? Trước đây, những người như Lăng Viễn chân nhân, tự tin và đầy kiêu hãnh, giờ đây nhìn thấy cảnh tượng này, chân tay đã run lên, trong mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng và hối tiếc vô tận. Nếu như không phải hắn cùng con gái đã hành động quá tùy tiện, nếu như không phải bọn họ đã không suy nghĩ thấu đáo về việc Cát Đông Húc năm đó đã tha mạng cho họ, nếu như họ không cố tình tìm cách trả thù, thì hôm nay tất cả những chuyện này đã không xảy ra. Nhưng bây giờ, nói gì cũng đã quá muộn, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không tha cho hắn, thậm chí sẽ không bỏ qua cho phái Côn Luân, bởi vì chính họ đã từng có ý định không tha cho Đan Phủ phái. Lăng Viễn chân nhân trong lúc tuyệt vọng, hối hận đến tột cùng, khi đột nhiên một bàn tay lớn từ trên không hạ xuống, đùng một tiếng, đè nén hắn xuống đất. Bàn tay khổng lồ này chính là pháp lực của Cát Đông Húc ngừng tụ lại. Năm đó ta tha cho ngươi một mạng, ngươi lại đó đáp ta như vậy sao? Cát Đông Húc dùng một trưởng chấn áp Lăng Viễn xuống đất, tiến lên một bước, đạp mạnh lên đầu hắn, lạnh lùng chất vấn, hết thảy đều là lỗi của ta cùng Lâm Phỉ, không liên quan đến phái Côn Luân. Kính xin chân nhân. Lăng Viễn chân nhân biết rằng lần này mình chắc chắn phải chết, không cần phải nói đến những chuyện khác, chỉ cần hắn nhớ lại việc vừa qua, khi không chỉ phá hủy tu vi của Dương Ngân Hậu mà còn âm thầm hạ độc thủ, Cát Đông Húc dù có nhân từ đến đâu cũng không thể tha cho hắn và con gái. Hả hạ, Cát Đông Húc cười lạnh, sắc mặt không hề thay đổi. Được lắm, không liên quan. Vậy thì sư huynh của ta, cha mẹ ta lại có liên quan gì đến chuyện năm đó? Cát Đông Húc ngẩng mặt lên trời, giận dữ cười lớn. Tiếng cười của Cát Đông Húc vang vọng khắp đại điện, khiến tất cả mọi người trong đó đều cảm thấy rùng mình. Đặc biệt là các đệ tử của phái Côn Luân, mỗi người trong mắt đều hiện lên sự sợ hãi và tuyệt vọng. Vừa nãy bọn họ còn đầy hăng hái, ngông cuồng, tự mãn, vậy mà giờ đây họ không thể ngờ tình thế lại thay đổi nhanh chóng như thế. Chỉ trong một chốc lát, bọn họ đã trở thành những kẻ bị trấn áp, đáng thương. Còn cá sấu lớn với lớp giáp ngân bóng, mặc kệ vẻ mặt sợ hãi của mọi người, thấy Cát Đông Húc ngậm mặt lên trời cười lớn, nó liền há miệng, răng nanh sắc nhọn như lưỡi cưa, cắn lấy Quảng Vân chân nhân. Nó tự như vui sướng, thong thả đi đến trước mặt Cát Đông Húc, rồi xoạch một tiếng, thả Quảng Vân chân nhân xuống đất. Quảng Vân chân nhân lập tức rơi xuống chân Cát Đông Húc với một tiếng oành. Thật là đáng thương cho Quảng Vân chân nhân, dù đã là cường giả Long Hồ cảnh, người mạnh nhất trong mấy trăm năm qua, nhưng hôm nay lại bị hạ nhục như vậy. Toàn thân hắn bao phủ bởi băng xương, ngay cả hai con sen trên mũi cũng đóng thành băng, chẳng còn cách nào khác. Trong cơ thể con cá sấu lớn với lớp giáp ngân có chứa biết bao âm sát tử khí, Quảng Vân chân nhân lúc trước đã bị một trưởng của nó làm tổn thương kinh mạch và tinh lực, chỉ còn lại nửa mạng. Bây giờ khi bị nó cắn lấy, từng luồng hàn khí lạnh lẽo lại phun ra, khiến cho dù hắn có là Long Hồ cảnh cũng không thể chịu đựng nổi, đem đông thành chó một dạng. Quảng Vân chân nhân liền quỳ xuống trước mặt chủ nhân. Con cá sấu lớn mang giáp bạc, có bộ da cứng như thép, tranh công lấy lòng chủ nhân, dùng thân thể khổng lồ cọ cọ vào chân Cát Đông Húc, đầu cúi xuống, trông có vẻ hoảng loạn. Nhìn xuống chân Cát Đông Húc, người ta thấy một cao thủ trong Long Hộ Cảnh. Sau đó, nhìn sang một chút, thấy con cá sấu lớn đang rung đuổi, vẻ mặt đắc ý, trông giống như đang lấy lòng chủ nhân. Nguyên Huyền và những người đi cùng lần thứ hai hóa đá, mắt mở trừng trừng, thần sắc ngơ ngác, giống như đã mất hết hồn vía. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ủng hộ nhen. Cát Đông Húc cúi đầu, liếc mắt nhìn Quảng Vân chân nhân, rồi lại nhấc chân đá vào cá sấu lớn ngân giáp cương một cách kiên quyết, nói: "Thiếu ngươi đấu trí, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, nhưng giờ thì ngươi phải thành thật mà ngậm lấy hắn." Cá sấu lớn ngân giáp cương này đã là một loài cường tráng, có trí thông minh không phải tầm thường. Nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vui mừng đầy khát máu. Sau đó, nó lại ngậm Quảng Vân chân nhân lần nữa, rung đùi đắc ý, đứng bên cạnh Cát Đông Húc, nhìn cá sấu lớn ngân giáp cương như một con mèo ngậm con chuột, mà ngậm lấy một cao thủ Long Hổ Cảnh. Nó đi qua đi lại một cách tự mãn bên chân Cát Đông Húc, khiến cho cả đám người, kể cả Nguyên Huyền, đều cảm thấy sợ hãi. Từng trận lạnh gáy ập đến, trong lòng không khỏi run sợ. Cho đến khi Lâm Phỉ, sau một hồi lâu, mới tỉnh lại từ cơn đông cứng. Nhìn thấy cảnh này, nàng lại một lần nữa hét lên, "A!" rồi ngất đi lần nữa. Cát Đông Húc không màng đến nàng, cũng không để ý đến Lăng Viễn, mà chỉ hơi trầm ngâm. Một luồng khí tức âm u và cường đại, như thể có thể làm rung chuyển cả không gian, đột ngột xuất hiện trong đại điện. Một con dao lòng nhảy lên giữa không trung, thân thể dài mấy chục mét, to lớn như thùng nước, trên đầu nó có hai cái màu gà to bằng quả bóng rổ. Ngoài trừ Vô Tranh đạo trưởng, người duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy nó, thì những người còn lại, kể cả Nguyên Huyền chân nhân, đều không thể ngừng kinh hãi và kêu lên. Dao long bị con cá sấu lớn ngân giáp cương ngậm chặt trong miệng, Quảng Vân chân nhân biến thành dáng vẻ như chó vẫy đuôi trong không trung. Quảng Vân chân nhân nhìn thấy dao long, trong lòng không khỏi cảm thấy đau khổ, nước mắt không rơi được. Ôi trời, sao lại có thể chơi đùa như vậy chứ? Lão thật vất vả mới có được một dị quả, ngồi trong tử quan suốt 50 năm, đến lúc này mới tu thành được Long Hồ Cảnh. Lẽ ra tưởng rằng như thế là đã vô địch thiên hạ, mình sẽ là người mạnh nhất, nhưng giờ đây ông trời lại xuất hiện một con quái vật như vậy. Một con dao long ngân giáp cương lại nuôi thêm cả một bầy thiết giáp cương, đồng giáp cương, trong đó lại còn có một con dao long ngân giáp cương. Đi, trong không trung hãy tập trung các môn nhân côn luân, không được phép để ai bỏ chạy. Cát Đông Húc ra lệnh cho dao long ngân giáp cương. Dao long ngân giáp cương lượn vòng trên không trung, quay về phía Cát Đông Húc, gật đầu. Đôi mắt của nó lạnh như tro, nhìn thoáng qua con cá sấu ngân giáp cương đang bị ngậm trong miệng Quảng Vân chân nhân, trong mắt lóe lên tia sáng khát máu. Sau đó, nó vỗ cánh bay đi. Đối với những cường giả Long Hổ Cảnh, tinh huyết của chúng chắc chắn là một món đại bổ. Khi dao long ngân giáp cương bay đi, trong đại điện lại có thêm mấy chục con thiết giáp cương nối đuôi nhau bay theo, cùng nhau rời khỏi Côn Luân cung. Nhìn đầy dao long ngân giáp cương dẫn theo những con thiết giáp cương rời đi, mọi người trong đại điện đều hiểu ngay ý tứ của Cát Đông Húc, ai nấy đều cảm thấy rùng mình, sợ hãi. Lăng Viễn càng hối hận đến nỗi muốn chết ngay lập tức, chỉ tiếc là giờ hắn ngay cả chết cũng không có cơ hội. Quả quyết trấn áp, Quảng Vân chân nhân ra lệnh cho đệ tử phái Côn Luân đồng thời phái thêm dao long mặc giáp bạc và thiết giáp phong tỏa sơn môn phái Côn Luân, không cho phép một đệ tử nào chạy trốn. Cát Đông Húc lúc này không có thời gian giải thích với cha mẹ và Nguyên Huyền, mà chỉ khoát tay lên cổ tay Dương Ngân Hậu, nét mặt lộ vẻ nghiêm túc. Cát Đông Húc hiện giờ đã sở hữu Đông Hải Bí Cảnh, trong tay có không ít linh thảo, linh dược. Dương Ngân Hậu tuy chỉ mới tuổi Lâm Phỉ, nhưng đã bị phế tu vi. Với tu vi của Cát Đông Húc và y thuật, thuật luyện đan của hắn, việc giúp Dương Ngân Hậu khôi phục công lực không phải là điều khó. Tuy nhiên, Dương Ngân Hậu hiện nay đã là lão nhân trăm tuổi, thân thể vốn đã già yếu, tuổi thọ cũng chẳng còn bao nhiêu, giống như chiếc nạng cũ kỹ, giờ lại bị phế tu vi. Muốn trong thời gian ngắn phục hồi công lực cho hắn là điều không dễ dàng. Nếu không kịp khôi phục, tuổi thọ đã cạn, thì dù Cát Đông Húc có tài phép xoay chuyển trời đất cũng không thể cứu được Dương Ngân Hậu. Những người xung quanh thấy Cát Đông Húc giúp đỡ Dương Ngân Hậu liền nín thở. Phái Côn lần nhớ lại những hành động trước kia của môn phái đối với đan phủ phái, nhớ lại việc Lăng Viễn chân nhân đã phế tu vi Dương Ngân Hậu, ai nấy đều mặt mũi tái mét, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng, thậm chí trong lòng dâng lên nỗi hận thấu xương với Lăng Viễn và con gái ông ta. Nếu không phải vì bọn họ, họ đâu phải đối mặt với nguy cơ tử vong như thế này. Cát Đông Húc hiện nay đã đạt đến tu vi cao thâm, một tay liên lụy với Dương Ngân Hậu, thủ đoạn của hắn lập tức nhận ra một khí tức âm lãnh, giống như rắn độc đang chậm chậm gặm nhấm sinh cơ trong cơ thể mình. Ngươi là tên khốn kiếp! Cát Đông Húc lúc này đã nhận rõ mưu đồ độc ác của Lăng Viễn, trong lòng tràn ngập sát khí. Nghĩ đến mình đến chậm một bước, không chỉ cha mẹ mà những người thân yêu khác của hắn cũng sẽ không thoát khỏi ám hại của kẻ này. Đôi mắt hắn đỏ ngầu. Cát Đông Húc bước tới một bước, đá mạnh vào Lăng Viễn đang nằm dưới đất, lạnh lùng nói: "Ban đầu ta không muốn quá tàn nhẫn, định để các ngươi chết một cách thống khoái, nhưng bây giờ không thể nào. Nghe Két Đông Húc nói vậy, sắc mặt Nguyên Huyền Chân Nhân đã thay đổi. Ông ta vội vàng tiến lên, lấy thủ đoạn của Dương Ngân Hậu, đặt ngón tay lên đó. Chỉ một lúc sau, Nguyên Huyền Chân Nhân cũng không thể không thay đổi sắc mặt. Thực sự độc ác quá. Nguyên Huyền Chân Nhân nhìn Lăng Viễn, ánh mắt tràn đầy sát khí, đồng thời trong lòng càng thêm sợ hãi. Nếu không phải Két Đông Húc đến kịp lúc, e rằng sau khi hắn đi ra, cha mẹ hắn và cả những người trong Đan Phủ phái đều sẽ phải bỏ mạng. Động Minh Chân Nhân, Lao Sơn Nhị Lão và những người khác cũng không khỏi rung động trong lòng, bước tới kiểm tra trạng thái của Dương Ngân Hậu trong cơ thể. Sau khi nhìn kỹ, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Trước khi nói, nhìn thấy phái Côn Lần đang đối diện với tai họa diệt môn, Động Minh Chân Nhân không hề có chút lòng trắc ẩn nào. Điều đó tuyệt đối là giả dối. Nhưng bây giờ, bọn họ không phải là phái Côn Lần đáng thương chút nào, càng không đáng thương như cha con Lăng Viễn hay Quảng Vân Chân Nhân. Vì những chuyện trong quá khứ, phái Côn Lân đã quyết tâm tiêu diệt cả nhà Đan Phù phái. Hiện tại, Két Đông Húc không thể không quyết định diệt trừ phái Côn Lân. Đông Húc, họa và phúc, phúc và họa, sinh tử là chuyện thường tình, không phải sao? Trước đây ta không hiểu, nhưng lần này qua một kiếp, ta lại hiểu ra. Vì vậy, sự tình không phải như ngươi tưởng tượng hỏng bét như vậy đâu. Ngươi không nên vì chuyện của ta mà nảy sinh lòng khát máu và thô bạo. Đó không phải là bản tính của ngươi. Đáng giết thì giết, người không liên quan thì vẫn nên thả. Trong khi mọi người đều biến sắc, chỉ có Dương Ngân Hậu, người trong cuộc, lại vô cùng bình tĩnh, bước lên, cầm tay Két Đông Húc, vỗ nhẹ vào tay hắn, nói một cách dịu dàng. Ánh mắt của nàng nhìn hắn tràn đầy cảm tình khó mà diễn tả bằng lời. Két Đông Húc nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động, đôi mắt đỏ dần dần dịu đi. Tay hắn cũng đã lần thứ hai đặt lên cổ tay Dương Ngân Hậu, lần này thời gian bắt mạch kéo dài hơn hẳn lần trước. Hắn mơ hồ cảm nhận được một tia sinh cơ yếu ớt đang dần dần lớn lên trong cơ thể Dương Ngân Hậu. Từ sâu trong lòng nàng, đây không phải là sự tàn lụi của sinh cơ, mà là mang theo sức mạnh của sự tái sinh, giống như hạt giống chôn dưới đất, lặng lẽ sinh trưởng dưới lòng đất, chờ đợi đến khi vươn lên khỏi mặt đất, bùng nổ sức sống mãnh liệt. Cảm nhận được sức mạnh mới mẻ sinh ra, trên khuôn mặt Két Đông Húc dần dần lộ ra vẻ vui mừng như điên. Ha ha, tốt, tốt, chúc mừng sư huynh. Cuối cùng, Két Đông Húc lên tiếng cười lớn, rồi quay về phía Dương Ngân Hậu, chắp tay nói, tu vi bị phế, lại phải khổ công tu hành, tiêu hao linh thảo, linh dược mà không thu lại kết quả, thì sinh mệnh như không còn giá trị, mọi công sức đều vô nghĩa. Nhưng giờ đây, Dương Ngân Hậu cuối cùng đã chạm được một tia chân chính của sinh tử huyền bí. Sau khi phá vỡ, rồi dựng lại, hắn giành lại được sức mạnh. Đó là điều quý giá hơn nhiều so với việc tu vi tăng lên. Két Đông Húc làm sao có thể không vui mừng như vậy? Nếu không có sư đệ, ta cũng sẽ không có ngày hôm nay. Dương Ngân Hậu nói với vẻ cảm khái. Lời hắn vừa là cảm ơn Két Đông Húc đã chỉ điểm cho hắn về sự biến hóa của bốn mùa sinh mệnh, về biển đen với sự cảm ngộ về sinh tử, mà cũng chính là lời cảm tạ về thời khắc sống còn mà Két Đông Húc đã truyền cho hắn niềm tin phải sống sót, không bao giờ bỏ cuộc. Nếu không phải như vậy, với tu vi bị phế và bị kẻ khác hãm hại, Dương Ngân Hậu chắc chắn đã mất hết niềm tin, như khi xưa hắn đã từng tuyệt vọng, và khi ấy hắn sẽ không thể nhìn thấy tia sáng huyền bí của sự sống lại. Giống như sự ngăn cách trong biển đen, sinh tử tụ lại ở đó, trong một ý niệm, một bước đi xuống là chết, một bước đi lên là sống. Khi Lăng Viễn phế bỏ tu vi của Dương Ngân Hậu, âm thầm hạ ám chiêu, Dương Ngân Hậu ngay lập tức rơi vào trạng thái sinh tử giao hội, như thể hắn đã mất hết niềm tin vào cuộc sống. Đây chính là bước vào trầm luân, chết đi. Nếu hắn còn giữ chấp niệm cầu sinh, thì vẫn có thể phá vỡ âm thanh của cái chết, bước vào tân sinh. Nhờ vào sự giúp đỡ của Két Đông Húc, Dương Ngân Hậu vẫn không từ bỏ. Hắn tự nhủ rằng mình không thể chết như vậy, hắn phải chờ Két Đông Húc trở về. Hắn muốn bảo vệ Đan Phù phái trước khi ra ngoài, bảo vệ cha mẹ của mình. Chính chấp niệm này đã giúp hắn như Phượng Hoàng trải qua niết bàn, sống lại. Tất nhiên, nếu không có Két Đông Húc trước đó chỉ điểm, nếu không có Két Đông Húc dẫn dắt hắn đi biển đen để cảm ngộ, Dương Ngân Hậu dù có chấp niệm cầu sinh cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ giống như vô số người khác có cùng chấp niệm. Chính vì sự kết hợp giữa hai yếu tố đó mà Dương Ngân Hậu mới có cơ hội để chạm vào một tia huyền bí giữa sinh tử. Chẳng phải nếu không có sư đệ ta, sư huynh cũng không cần phải trải qua kiếp nạn này sao? Két Đông Húc nghe vậy vừa cảm động lại vừa xấu hổ nói, kiếp nạn này cũng là cơ duyên của ta, huống chi chuyện này sao có thể oán trách người được. Nếu có thể oán, chỉ có thể oán Lăng Viễn bọn họ tâm địa ác độc, không xứng làm người. Dương Ngân Hậu đáp, may là Đông Húc người đến đúng lúc, Dương đạo hữu cũng vì tai họa mà được phúc, lĩnh ngộ thiên đạo, nếu không vi huynh e rằng dù vào thổ dưới cửu tuyền cũng không dám gặp ngươi. Nguyên Huyền Chân Nhân bước lên trước, nói với vẻ mặt đầy xấu hổ, nếu không có đại ca, năm ngoái Đan Phù phái chúng ta đã gặp phải một lần độc thủ thảm hại, đâu còn có cơ hội đến bây giờ. Két Đông Húc vội vã nói, thật ra đại sư huynh nói đúng, đều là do những kẻ này tâm địa ác độc, không xứng đáng làm người. Ba mẹ ngươi vẫn tưởng rằng người tu đạo nhất định phải là những bậc đạo đức chi sĩ, không ngờ lại ác độc đến như vậy. Bây giờ không sao rồi, ngươi trở về là tốt, mọi người cũng không nên tự trách. Chuyện như vậy ai có thể ngờ được? Cát Thắng Minh lên tiếng, không sai không sai. Hơn nữa ai có thể ngờ được Quảng Vân lại không những không tọa hóa mà còn bước vào Long Hổ cảnh. Đậu Minh Chân Nhân tiến lên phụ họa. Vừa nghe đến lời của Đậu Minh Chân Nhân, ánh mắt của mọi người lập tức dồn dập nhìn về phía Cát Đông Húc. Long Hổ cảnh ư? Kết quả lại như vậy. Chuyện trong bí cảnh sau này ta sẽ tìm thời gian giải thích với các ngươi, còn bây giờ chúng ta phải giải quyết chuyện phái Côn Luân trước đã. Cát Đông Húc thấy ánh mắt mọi người đổ dồn vào mình, liền hiểu rõ trong lòng họ đang nghĩ gì, suy nghĩ một chút rồi nói. Vừa nghe Cát Đông Húc nói phải giải quyết chuyện phái Côn Luân trước, lòng của Đậu Minh và những người khác đều trở nên nghiêm túc. Họ nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt lộ ra sự kính nể sâu sắc phát ra từ tận đáy lòng. Trải qua kỳ môn đại hội ở phái Lao Sơn cùng với những chuyện trong bí cảnh, họ đều rất rõ ràng Cát Đông Húc là người có tình có nghĩa, không câu nệ tiểu tiết, lòng dạ rộng lớn. Nhưng một khi ai đó chạm vào điểm yếu của hắn, hắn tuyệt đối sẽ trở nên thiết huyết vô tình. Quảng Vân, Lăng Viễn cùng với Lâm Phỉ muốn đẩy cha mẹ ta và môn nhân Đan Phủ phái vào chỗ chết, ba người bọn chúng phải chết. Các môn nhân khác của phái Côn Luân thì toàn bộ bị phế bỏ tu vi, đồng thời ta còn muốn hạ cấm chế để bọn họ không thể tu hành lại, từ nay sẽ trở thành những người bình thường, không còn khả năng tu luyện nữa, và phái Côn Luân cũng sẽ không còn tồn tại. Cát Đông Húc ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Phan Hồng, trầm giọng hỏi: "Phan chủ nhiệm, ngươi là chủ nhiệm của dị năng quản lý cục, ngươi có thể cho rằng việc làm như vậy có phù hợp với quy định của dị năng quản lý cục trong việc xử lý những chuyện như thế này không?" Phan Hồng đáp lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Dị năng quản lý cục vốn là một bộ ngành đặc thù, trong việc giải quyết tranh chấp kỳ môn, chúng ta xử lý theo quy củ của kỳ môn. Tiên sinh đã cho phái Côn Luân một con đường sống, điều này đã là rất nhân từ. Chúng ta dị năng quản lý cục không có ý kiến gì. Hơn nữa, theo quy củ kỳ môn, nếu phái Côn Luân quyết tâm tiêu diệt Đan Phủ phái và muốn chiếm đoạt tất cả tài sản của Đan Phủ phái, thì nếu phái Côn Luân không còn tồn tại nữa, mọi chuyện liên quan đến Côn Luân cảnh sẽ tự nhiên thuộc về Đan Phủ phái. Những đạo hữu còn lại, các ngươi không có ý kiến gì chứ?" Phan Hồng nói xong, ánh mắt quét qua những người khác. Các thành viên phái Không Động và các kỳ môn thuật sĩ đối diện với ánh mắt của Phan Hồng, tất cả đều cảm thấy rùng mình, không chút do dự gật đầu nói: "Đúng vậy, như vậy là hợp lý, đùa giỡn sao? Ngay cả những cường giả Long Hổ cảnh cũng bị Cát Đông Húc nuôi cường, khi làm thú cưng, chỉ bằng một lòng bàn tay của hắn đã có thể trấn áp tam thật. Giờ đây, Phan Hồng muốn theo quy củ chia sản nghiệp của phái Côn Luân cho Đan Phủ phái, vậy mà bọn họ dám có ý kiến gì sao? Trừ khi bọn họ muốn bị Đan Phủ phái nuốt chửng." Ngay khi những thuật sĩ này vừa hạ lệnh, từng tên thiết giáp cương liền áp giải môn nhân đệ tử phái Côn Luân vào Côn Luân cung. Nhìn thấy những thuật sĩ này, mỗi người đều sợ hãi, tư trí lạnh toát. Họ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi Cát Đông Húc sao có thể khống chế nhiều cương thi như vậy. Cát Đông Húc quan sát vẻ mặt của mọi người, tất cả đều thu vào mắt hắn, trong lòng thầm cười khẩy. Tính cách của hắn vốn rất ít khi động đậy, nhưng để tránh sự việc hôm nay tái diễn sau này, hắn đành phải không tiếc công sức làm cho mọi người khiếp sợ một trận. Hắn muốn khiến mọi người nhớ kỹ, để sau này dù có ai đạt được thành tựu cao, họ cũng sẽ nghĩ đến chuyện hôm nay và sợ hãi, không dám có chút động tĩnh nào. Vì thực lực của hắn, Cát Đông Húc tuyệt đối không phải là điều mà bọn họ có thể tưởng tượng được. Nếu bọn họ có ý định đối phó với Đan Phủ phái hay những người thân thiết với hắn, thì phải suy nghĩ kỹ về kết cục khi đối mặt với cơn thịnh nộ khủng khiếp của hắn. Mộ Dung, Tắc Tín đi lấy gia phả của phái Côn Luân, đối chiếu từng nhân viên. Cát Đông Húc thu lại ánh mắt, trầm giọng hạ lệnh: "Tắc Tín tuy ở xa tận Thái Lan, nhưng vì tên hắn có ghi trong gia phả của Đan Phủ phái, nên phái Côn Luân đã phái người từ Thái Lan áp giải hắn trở về Côn Luân cảnh." Mộ Dung cùng Tắc Tín cúi đầu nhận mệnh, sau đó đi thẩm vấn các trưởng lão của phái Côn Luân, yêu cầu họ cung cấp gia phả và chỉ ra nơi giấu giếm. Sau đó, họ căn cứ vào tên trong gia phả, lần lượt đối chiếu với những người có mặt ở đây. Rất nhanh, Mộ Dung cùng Tắc Tín đã đối chiếu xong danh sách nhân viên dựa theo gia phả, rồi trở về báo cáo với Cát Đông Húc. Bởi vì hôm nay là đại điển khai phái của Côn Luân, toàn thể môn nhân đệ tử của phái Côn Luân đều đã quay về tổng môn, vừa lúc có thể bắt hết một mẹ, cũng tiết kiệm được không ít công sức. Cát Đông Húc nghe xong báo cáo, gật đầu một cái, sau đó quay sang nói với đám đệ tử của phái Côn Luân đang bị khống chế: "Thật xin lỗi các vị, từ hôm nay trở đi, các người sẽ không còn là kỳ môn thuật sĩ nữa. Tuy nhiên, các ngươi cũng đừng lo, chuyện này sẽ dừng lại tại đây. Chúng ta sẽ rút một khoản tiền từ tài sản thế tục của phái Côn Luân để phân phát cho các ngươi, bảo đảm các ngươi nửa đời sau sẽ không phải lo chuyện cơm áo. Còn về sau các ngươi muốn sống thế nào, đó là chuyện của các ngươi." Nói xong, Cát Đồng Húc suy nghĩ một chút, rồi một luồng khí tức âm lãnh mạnh mẽ bao phủ khắp đại điện. Ngay sau đó, giao long ngân giáp cương khổng lồ lần thứ hai xuất hiện giữa không trung trong đại điện. Dù đây là lần thứ hai mọi người nhìn thấy giao long ngân giáp cương, nhưng tất cả vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn vào nó. Giao long ngân giáp cương lơ lửng giữa không trung, vươn trên ngũ trảo sắc bén, nhắm thẳng vào từng đan điền của các môn nhân đệ tử phái Côn Luân mà đâm tới. Lúc này, những đệ tử của phái Côn Luân không chỉ bị phế tu vi, mà ngay cả đan điền của bọn họ cũng bị để lại một tia âm sát tử khí. Một khi bọn họ cố gắng vận chuyển công pháp, sợi âm sát tử khí ấy sẽ khiến họ đau đớn đến mức sống không được, chết cũng không xong. Mà sợi âm sát tử khí này chính là do ngân giáp cương sợ hạ, tinh khiết đến mức cực kỳ, và chỉ có người từ một thế giới khác mới có thể giúp bọn họ phá giải. Trên địa cầu, e rằng ngoài Cát Đồng Húc ra, không ai có thể giúp bọn họ. Nói cách khác, lần này bị phế tu vi, bọn họ sẽ mãi mãi trở thành người phàm, không thể tiến vào kỳ môn nữa. Nhìn những đệ tử Côn Lôn, khuôn mặt họ tràn đầy thống khổ và sự tuyệt vọng. Thậm chí có những đệ tử trẻ tuổi mà sự già nua đã đến với tốc độ mà mắt thường có thể nhận thấy. Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy một chút thương xót trong lòng. Tuy vậy, cảm giác thương xót ấy rất nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự kiên quyết và lạnh lùng. Chính hắn là người không sợ hãi những đệ tử Côn Lôn này sẽ gây sóng gió sau này. Nhưng cha mẹ hắn hiện nay tu vi còn quá thấp, nhiều bằng hữu của hắn cũng chỉ là người bình thường trong thế tục. Hắn không thể để nguy cơ hôm nay xảy ra một lần nữa, vì thế hắn không thể không tàn nhẫn, quyết tâm dập tắt mọi mối nguy hiểm tiềm tàng ngay từ khi còn ẩn giấu. Đồng Húc, Hứa Tố Nhã là nữ nhân, hơn nữa lại là giáo sư nhân dân, chứng kiến cảnh tượng này càng cảm thấy đau lòng. Thấy vậy, nàng quay đầu đi, nắm lấy tay Cát Đồng Húc, rồi thấp giọng nói: "Hứa đạo hữu, tu hành của ngươi xem ra rất tốt đẹp, có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí có khả năng trở thành tiên nhân, cưỡi mây đạp gió, lên trời xuống đất. Nhưng tu hành cũng không phải dễ dàng, mà lại rất tàn khốc. Như lần này chúng ta vào bí cảnh tìm kiếm một đường sinh cơ, bao nhiêu đồng đạo đang ngã xuống. Nếu không phải vì nguyên nhân của Đông Húc, thì chúng ta những người này cũng không có cơ hội đứng ở đây. Hơn nữa, lần này phái Côn Luân không chỉ muốn phế bỏ tu vi của các ngươi, mà còn âm thầm áp dụng thủ đoạn tàn nhẫn, chàm thảo trừ căn. Ta là đệ tử của môn phái cổ xưa, bọn họ từ lâu đã biết điểm này. Vì vậy hôm nay, Đông Húc chỉ phế bỏ tu vi của họ, lại còn cho họ một cuộc sống không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, để họ có thể an hưởng phần đời còn lại. Theo lời Phan chủ nhiệm, có thể nói đã rất nhân từ rồi. Nguyên Huyền chân nhân trầm giọng nói, trong mắt lộ ra ánh nhìn kiên quyết, lạnh lùng và vô tình hơn cả Cát Đông Húc. Hắn tu hành kiếm đạo, kiếm pháp của hắn không thấy máu, nhưng làm sao có thể không có đạo lý. Chuyện này, phái Côn Luân làm ra những việc như vậy, nếu là Nguyên Huyền chân nhân một chiêu kiếm xuất ra, e rằng phái Côn Luân sẽ có vô số cái xác nằm la liệt. Hứa Tố Nhã nhìn Nguyên Huyền chân nhân một chút, môi run lên. Nàng nhớ lại, nếu không phải Cát Đông Húc đến kịp, bọn họ sẽ sớm trở thành những bộ xương khô, cuối cùng chỉ biết âm thầm thở dài rồi im lặng. Chẳng mấy chốc, ngoài Quảng Vân chân nhân và Lang Viễn cùng con gái, Giao Long Ngân Giáp Cương đã xử lý xong mọi môn nhân của phái Côn Luân. Ta vừa mới từ bí cảnh thoát ra, lại gặp phải chuyện hôm nay, còn có rất nhiều việc phải xử lý. Vì vậy, các vị đạo hữu xin tha thứ, hôm nay ta không thể cùng các ngươi ôn chuyện và chiêu đãi các ngươi. Trước khi ta xử lý xong mọi việc, nhất định sẽ mời các vị tụ họp tâm tổ. Sau khi Cát Đông Húc giải quyết xong mọi chuyện với Giao Long Ngân Giáp Cương và phái Côn Luân, lúc này mới quay sang hướng Động Minh chân nhân và Lao Sơn Nhị Lão cùng các kỳ môn thuật sĩ, chắp tay nói: "Mọi người đều hiểu rằng hôm nay không phải là dịp để cùng Cát Đông Húc ôn chuyện hay tìm hiểu về bí cảnh, mà là một thời điểm thích hợp để giao tiếp." Dù vậy, họ vẫn thấy Cát Đông Húc vẫn như xưa, khiêm tốn và lễ độ. Mọi người vui vẻ đồng ý hẹn sẽ tụ tập vào một ngày khác, trong lòng nhẹ nhõm và hoan hỉ chắp tay đáp lại: "Chúng ta sẽ chờ ngày đó để lại hướng chân nhân bày tỏ lòng cảm ơn, cũng như lắng nghe những lời chỉ dạy của chân nhân." Trong kỳ môn, đương nhiên phải có một môn phái vượt trội, đứng trên mọi phái khác, và Đậu Minh cùng các đồng môn tự nhiên hy vọng rằng Cát Đông Húc sẽ là người trưởng quản dưới đan phủ phái. Người như hắn, khiêm tốn, trọng tình nghĩa, lại lấy đức báo oán và sẵn sàng hy sinh vì mọi người, một người sở hữu sức mạnh phi thường, khiến Đậu Minh và các người khác yên tâm và cam tâm phục tùng. Chỉ dạy và giáo dục, không dám nhận, chỉ là trao đổi lẫn nhau. Cát Đông Húc mỉm cười chắp tay rồi tiếp lời: "Ta còn có một việc, mong các vị giúp đỡ. Chân nhân có việc gì xin cứ việc phân phó." Động Minh và các người khác vội vã đáp: "Những đệ tử phái Côn Luân này hiện giờ đã bị phế bỏ tu vi, e rằng một mình họ không thể xuống núi. Kính xin các vị đạo hữu giúp đỡ dẫn dắt họ xuống núi và sắp xếp nơi ở cho họ. Liên quan đến việc chi phí sau này, ta sẽ sai người dâng tặng." Cát Đông Húc chắp tay nói: "Chân nhân thật sự nhân từ tỉ mỉ, chúng ta sẽ bảo vệ bọn họ xuống núi và sắp xếp chú đáo." Động Minh và mọi người nghe vậy đều cúi người đáp lại. Họ tự nhiên hiểu rằng Cát Đông Húc giao phó phái Côn Luân đệ tử cho họ, nhằm thông báo ý định rằng hắn và phái Côn Luân đã triệt để cắt đứt mọi liên quan, sẽ không âm thầm làm gì trong hậu trường. Tất nhiên, Cát Đông Húc xem thường việc âm thầm dở trò, và với thực lực hiện nay của hắn, hắn cũng không yêu cầu phải bàn giao bất kỳ chuyện gì với họ. Tuy nhiên, hắn vẫn kiên trì thể hiện một sự bàn giao rõ ràng với Động Minh và mọi người. Đây là cách để thể hiện tôn trọng đối với họ. Đệ tử phái Côn Luân cũng hiểu rõ ý tứ trong hành động của Cát Đông Húc, ánh mắt họ nhìn về hắn đầy phức tạp. Theo lý mà nói, họ nên hận Cát Đông Húc, nhưng lúc này lại rất khó có thể hận được. Cuối cùng, trong lòng họ chỉ có thể thở dài, trách vận mệnh đã trêu đùa, trách phái Côn Luân của họ quá tham lam, lòng dạ độc ác, để cho những đệ tử khổ công tu luyện mười mấy năm nay lại rơi vào kết cục công dã tràng. Các môn phái nhanh chóng dẫn phái Côn Luân xuống núi. Ngoài Đan Phủ phái, Dị Năng quản lý cục và Thục Sơn phái, những người còn lại đều đã rời đi. Quan hệ giữa hai người và Cát Đông Húc với Đan Phủ phái tự nhiên không thể so sánh với bất kỳ môn phái kỳ môn nào khác. Sau khi mọi người rời đi, Cát Đông Húc cũng thu dọn hết lũ cương thi, chỉ còn lại Giao Long, Ngân Giáp Cường và cá sấu lớn mang giáp bạc. Trong chớp mắt, đại điện trở nên hơi vắng vẻ. Ánh mắt của Cát Thắng Minh và mọi người đều sáng rỡ, nhìn Cát Đông Húc giống như nhìn một con quái vật. Đông Húc, vừa nãy những cương thi kia đâu rồi? Chúng chạy đi đâu hết rồi? Cát Thắng Minh là phụ thân của Cát Đông Húc, đương nhiên không có gì phải kinh dè, không nhịn được mà tò mò hỏi ngay. Cát Đông Húc dùng ngón tay nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn màu đen trên ngón út tay trái, cười thần bí nói, trong cái này không chỉ Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã, mà ngay cả Nguyên Huyền, thái thượng trưởng lão của Thục Sơn phái cũng đều trợn tròn mắt. Môn luyện thi này vốn đã được coi là tà môn, lưu truyền rất ít, những pháp bảo như phong thi hoàn lại càng hiếm. Nếu đặt nó vào thời đại thượng cổ, nó cũng là báu vật trong môn phái. Chỉ cần nhìn vào việc Thiên Thi Tông đặt phong thi hoàn ở âm khí điện mạch để rèn luyện và bảo dưỡng, đã có thể thấy nó quan trọng như thế nào. Mặc dù Thục Sơn phái là một môn phái cổ xưa, truyền thừa lâu dài, nhưng chưa từng nghe đến truyền thuyết nào về phong thi hoàn. Họ chỉ biết rằng các pháp bảo loại nhiếp hồn linh có thể sử dụng trong thi pháp cấp thấp. Đúng vậy, Cát Đông Húc gật đầu, mỉm cười nói, trong này có càn khôn, nhưng các ngươi không thể nhìn thấy. Thiên hạ này quả thực không có gì là không có. Cát Thắng Minh nghe vậy không khỏi cảm thán, rồi đưa tay ra định chạm vào phong thi hoàn trên ngón út của Cát Đông Húc. Tuy nhiên, vừa mới chạm vào nó, hắn lập tức hét lên một tiếng, a, như bị rắn cắn, vội vã rụt tay lại. Sao vậy? Hứa Tố Nhã lo lắng hỏi. Quá lạnh, ngón tay của ta suýt nữa bị đóng băng. Cát Thắng Minh đáp lại, sắc mặt hơi tái. Cát Thắng Minh đáp lời. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn thấy Cát Đông Húc khẽ nhếch môi, lộ vẻ đắc ý và chế nhạo. Ngay lập tức, hắn giơ tay lên, đánh vào trán Cát Đông Húc một cái bằng cây rẽ. Tiểu tử thối, sao không cùng cha ngươi nhắc nhở một chút, để xem ta có xấu mặt hay không, đâu thể trách con sao? Cái bảo bối như vậy, chỉ cần ngươi có chút đầu óc là biết, không thể tùy tiện đụng vào. Ngươi xem, ta và sư huynh, còn có Nguyên Huyền đạo hữu, có ai động tay động chân không? Sống sót sau tai nạn, gia đình đoàn kết. Hứa Tố Nhã trong lòng không khỏi xót xa, khi nhớ lại việc con trai bị giam trong bí cảnh hơn nửa năm, gặp lại chồng mà hắn lại đi đánh con, tức thì trừng mắt nhìn, không nói gì thêm. Nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Cát Thắng Minh thấy vợ nổi giận, lập tức đành héo lại, ngượng ngùng cười, ta chẳng qua là hiếu kỳ thôi, ai ngờ tiểu tử này lại không nhắc nhở một câu. Bà, con đã nhắc nhở rồi, nhưng ngươi vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ mà, Cát Đông Húc thì thầm. Cát Thắng Minh nghe vậy không khỏi ngẩn người, rồi lập tức lườm con một cái, nói, coi như ngươi có lý. Dương Ngân Hậu và những người khác thấy cảnh gia đình đoàn tụ vui vẻ, lòng cũng cảm thấy vui mừng, không khỏi phá lên cười. Sau khi cười xong, mọi người như có chung một cảm giác, cùng lúc nhìn về phía ba người Quảng Vân. Những người còn lại của phái Côn Luân đã được xử lý, giờ chỉ còn ba người bọn họ. Tiên sinh, phái Côn Luân chính là môn phái truyền thừa lâu đời nhất, chắc chắn có không ít bí mật. Nếu ngài muốn xử tử bọn họ trước, liệu có phải là muốn thẩm vấn họ không? Phan Hồng Xin chỉ thị nói, hỏi một chút cũng tốt, các ngươi cứ thẩm vấn đi, ta sẽ dẫn theo cha mẹ đi dạo một chút xung quanh. Cát Đông Húc đáp, cha mẹ hắn đều là dân thường, cuộc đời họ chưa từng có gì đặc biệt, sống qua ngày trong cuộc sống bình dị, họ chắc chắn không chịu nổi cực hình. Hơn nữa gia đình đã xa cách lâu như vậy, Cát Đông Húc cũng muốn có chút thời gian riêng với cha mẹ, nói vài lời tâm tình. Cát Thắng Minh và phu nhân tự nhiên hiểu ý con trai, đôi mắt họ không khỏi hơi đỏ, yên lặng gật đầu, rồi cùng con trai đi ra khỏi Côn Luân Cung. Côn Luân cảnh cũng không lớn, không thể so với Đông Hải bí cảnh được, chỉ là một ngọn núi viết với vài chục mẫu đất. Về mặt kiến trúc, dù Cát Đông Húc chưa từng thấy Thiên Thi Tông trước khi bị diệt với những kiến trúc hoàn chỉnh, nhưng từ những mảnh ngói vỡ và tường đổ vẫn có thể nhận thấy rằng kiến trúc của Côn Luân cảnh không thể so với Thiên Thi Tông. Thật là kỳ lạ, tên tuổi Thiên Thi Tông không còn truyền lại, tại sao lại sở hữu bí cảnh, trong khi đó những môn phái cổ xưa nổi danh khác lại không có được một bí cảnh như vậy? Liệu có phải vì Thiên Thi Tông đã bị diệt môn từ lâu, hay còn có lý do khác? Đi bên cạnh cha mẹ trong Côn Luân cảnh, Cát Đông Húc nhìn xung quanh, trong mắt toát lên vẻ nghi hoặc. Tâm tư của hắn chuyển động, nhưng vì thời gian quá lâu, không có cách nào để xác minh được. Đông Húc, hơn nửa năm qua, con chắc chắn đã trải qua vô vàn gian khổ nguy hiểm, phải không? Hứa Tố Nhã, thân là mẫu thân, trong lòng lo lắng chỉ nghĩ đến con trai, nắm chặt tay Cát Đông Húc, vừa đi vừa hỏi với vẻ đau lòng. Ban đầu quả thật có chút khó khăn, nhưng sau đó con đã thu phục được đám cương thi, mọi chuyện sau đó trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là lúc đó không thể ra ngoài, trong lòng con rất lo lắng cho cha mẹ, con lại không có gì đáng ngại. Cát Đông Húc đáp lời, đương nhiên là không nói cho cha mẹ biết mình đã phải chịu đựng biết bao nhiêu cực khổ, mỗi ngày điều khiển thần niệm luyện cho đến đau đầu sắp nứt, luyện Đế Thân Thể Quyết, mỗi ngày bị hai đầu cương thi đánh đập, còn phải tiến vào luyện thi hàn đàm để cơ thể mình trở thành thi thể, rèn luyện cho đến cực điểm, khổ con quá. Hai từ của mẹ, ban đầu sư huynh sợ chúng ta lo lắng nên không nói thật với mẹ, chúng ta không biết con đã phải chịu khổ như vậy, nhưng may mắn là con đã bình an trở về, sau này không thể làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Ba mẹ không cần gì cả, chỉ hy vọng con có thể bình an là tốt rồi. Hứa Tố Nhã nhìn con trai như vậy, trong lòng càng thêm đau xót. Được rồi, Đông Húc bây giờ không phải đã vượt qua sao? Nam tử hán đôi khi cần phải trải qua một ít gian nan vất vả, và hơn nữa, Đông Húc trong bí cảnh đã làm mọi việc rất đúng đắn. Cát Thắng Minh nói, con người sâu thẳm ẩn chứa nỗi đau, nhưng không để lộ ra ngoài, ta không can thiệp, nhưng sau này, Đông Húc, ngươi phải nhớ kỹ, không thể dễ dàng mạo hiểm nữa. Hứa Tố Nhã trừng chồng một cái, rồi nói tiếp, mẹ yên tâm, hiện tại với tu vi của con, ở địa cầu này còn có nguy hiểm gì nữa. Cát Đông Húc vỗ vỗ tay Hứa Tố Nhã, cười để trấn an bà. Nghe vậy, Hứa Tố Nhã nhớ lại việc Tài Nhi đã từng chết và cương thi đại quân, thậm chí có cả Giao Long, không khỏi ngần người, rồi cười và gật đầu nói, vậy cũng đúng. Vừa nói, cả nhà ba người bắt đầu đi quanh Côn Luân cảnh, rồi về lại Côn Luân cung. Khi Cát Đông Húc cùng mọi người trở về, Phan Hồng và những người khác lập tức vội vã nghênh đón. Tiên sinh, vừa rồi chúng ta đã tiến hành thẩm vấn. Phái Côn Luân tuy truyền thừa lâu dài, nhưng thực tế không có mấy người thật sự tiếp nối truyền thừa. Đúng như ngài đã thu được Kim Long Ấn, có người nói rằng nó còn chứa đựng bí mật và đại uy lực, tạm thời ngay cả Quảng Vân chân nhân cũng không cách nào mở ra được. Dưới Côn Luân cung còn có một mật thất chứa đựng các đạo pháp truyền thừa của phái Côn Luân cùng một ít thiên tài địa bảo. Côn Luân cảnh được xây trên long mạch, cho nên ngọn núi này có thể duy trì băng tuyết không tan. Ngoài ra, có liên quan đến việc Quảng Vân và Lăng Viễn đã sử dụng dị quả. Theo lời Lăng Viễn, quả này được tìm thấy ở Côn Luân Sơn Tử Vong Cốc. Phan Hồng báo cáo, khi nhắc đến Tử Vong Cốc, vẻ mặt hắn rõ ràng có chút khác thường. Tử Vong Cốc? Cát Đông Húc nghe vậy, vẻ mặt hơi sững sờ, ánh mắt nhìn Phan Hồng đầy nghi hoặc. Thưa tiên sinh, Tử Vong Cốc thật sự là tên gọi của khu vực cạnh hẻm núi, thung lũng. Mặc dù nơi đây có đất đai màu mỡ, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm, khắp nơi là gia lang, lông gấu, hải cốt và thợ săn với đao, mũi tên, súng thép, gò hoang mộ hoang. Nơi này ẩn chứa rất nhiều hiểm nguy không thể lường trước, đặc biệt là vào mùa hè, khi những cơn sấm sét liên tục nổi lên, rất nhiều người vào đó đều không thể sống sót mà quay ra. Vì vậy nơi này được gọi là Côn Luân Sơn, cánh cửa địa ngục. Không chỉ dân bản xứ không dám vào, ngay cả chúng ta, những kỳ môn thuật sĩ cũng không dám vào. Lăng Viễn người này tuy không phải thiên phú xuất chúng, nhưng tâm trí rất kiên định. Năm đó, vì muốn lĩnh hội bí thuật Tử Tiêu Lôi Đỉnh của phái Côn Luân, hắn đã một mình tiến vào Tử Vong Cốc, vào sâu trong đó. Sau đó, may mắn thay, hắn đã tìm được hai quả dị quả. Một quả hắn ăn, một quả còn lại đem cho sư phụ hắn. Chính nhờ vào dị quả này, Lăng Viễn đã vượt qua tuổi thất tuần và bước vào cảnh giới luyện khí 9 tầng, nay lại tiếp tục đột phá lên luyện khí 10 tầng. Trong khi đó, Quảng Vân chân nhân lại phải bế quan suốt 50 năm để mày mò khám phá huyền bí của Long Hổ Cảnh. Phan Hồng đáp lại, và khi nói đến Long Hổ Cảnh, trong mắt rõ ràng là sự ước ao và khát khao mãnh liệt. Long Hổ Cảnh không chỉ có thể khiến người ta bay vọt về thực lực, mà còn có thể gia tăng 200 năm tuổi thọ. Ai mà không khát vọng chứ? Đồng Húc, bất kể là dị quả hay không, ngươi tuyệt đối không thể đi thám hiểm nơi đó. Tuy nhiên, Hứa Tố Nhã không vì những quả dị quả mà động tâm, mà trái lại, bà càng sốt sắng, nói với giọng nghiêm nghị, mẹ, yên tâm đi, con biết rồi. Dù có hiếu kỳ đến mấy, con cũng chỉ để cho cương thi đi vào, chứ con chắc chắn sẽ không dễ dàng đi vào nơi sâu xa. Ít nhất, khi con thật sự lĩnh hội được Long Hổ Cảnh, con sẽ không vào nơi đó. Cát Đông Húc nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của mẫu thân, vừa cảm động lại vừa có chút dở khóc dở cười. Bây giờ hắn đã đạt nửa bước Long Hổ Cảnh, làm sao có thể dễ dàng gặp phải nguy hiểm như vậy. Tuy nhiên, nếu mẫu thân lo lắng, hắn đành phải nhẫn nhịn, cố gắng trấn an bà. Hứa Tố Nhã cũng biết con trai mình có bản lĩnh lớn, thấy hắn nói vậy thì cũng yên tâm. Khi thấy mẫu thân thả lỏng, Cát Đông Húc mới chuyển hướng nói với Dương Ngân Hậu và mọi người, viên vũ đồng bên kia, Lăng Viễn chắc chắn đã ra tay, ta phải nhanh chóng đi xử lý một chút. Còn Liễu Giai Giao và các nàng chắc hẳn đang lo lắng cho ta, ta cũng phải mau chóng đi gặp họ. Côn Luân cảnh này giao cho sư huynh và Nguyên Huyền đại ca xử lý, chờ hai ngày nữa khi chuyện bên đó ổn thỏa, ta sẽ lập tức quay lại Côn Luân cảnh. Đúng vậy, ngươi đi mau đi, ở đây có Nguyên Huyền đạo hữu và mọi người hỗ trợ, sẽ không có chuyện gì đâu. Dương Ngân Hậu nghe vậy gật đầu nói. Cát Đồng Húc gật đầu, vừa định nói đôi lời với cha mẹ thì Hứa Tố Nhã đã nghe thấy một câu trong lời nói của hắn, lập tức kéo tay Cát Đồng Húc nói, chờ một chút, chờ một chút, viên vũ đồng ta biết là ai rồi, nhưng mà người vừa rồi ngươi nhắc đến Liễu Giai Giao là ai vậy, sao trước đây ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến. Cát Đồng Húc gặp mẹ kéo tay nàng hỏi Liễu Giai Giao, lúc này mới đột nhiên nhớ ra rằng vừa nãy mình quá nóng ruột về các nàng, trong phút chốc đã quên mất phụ mẫu cũng đang ở đây. Trong chớp mắt, mặt hắn đỏ lên, ngượng ngùng không biết phải trả lời thế nào. Là đan phù phái trưởng môn, vừa rồi khi vung tay nhấc chân, thậm chí có thể nói chính hắn chẳng cần động đến một ngón tay, đã có thể khiến cả phái Côn Luân, kể cả các cường giả Long Hồ cảnh bị tiêu diệt. Thế mà giờ Cát Đông Húc lại đỏ mặt, ấp úng, không biết phải nói gì. Vẻ mặt của Dương Ngân Hậu và mọi người trở nên hết sức kỳ lạ, muốn cười mà lại không dám cười, còn Từ Lỗi và những người khác thì càng không cần phải nói. Bọn họ chưa từng thấy Cát Đông Húc lúng túng và khó chịu như vậy. Khá lắm, tìm bạn gái mà không báo với mẹ một tiếng, hiểu con không ai bằng mẹ. Hứa Tố Nhã thấy con trai khó chịu như vậy, đầu còn không đoán ra được thân phận của Liễu Giai Giao, liền vừa vui vẻ vừa tức giận nói, khà khà. Cát Đông Húc đỏ mặt, cười một cách rất không tự nhiên, có bạn gái thì cũng chẳng có gì không tốt, lại không nói với mẹ, huống hồ hắn từ trước đến nay luôn là một hiếu tử, có bạn gái đương nhiên phải là người đầu tiên báo với mẹ, nhưng vấn đề lớn nhất là hắn đâu chỉ có một người bạn gái thôi, làm sao hắn có thể mở miệng nói chuyện này với một người mẹ mẫu mực vì nhân dân như vậy. Không đúng, đây không phải là tính cách của ngươi, theo lý thuyết ngươi ở tuổi này mà có bạn gái thì chẳng có gì không tốt, sao lại không báo với mẹ. Hứa Tố Nhã rất nhanh đã nhận ra điều bất thường, ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua Cát Đồng Húc, khái khái. Cát Đồng Húc bị ánh mắt của mẹ mình thẩm vấn chột dạ đến mức rối loạn, mồ hôi lạnh ứa ra, căn bản không dám nhìn thẳng vào nàng. Các đệ tử Thục Sơn phái bao gồm Nguyên Huyền đương nhiên không biết Cát Đồng Húc có quan hệ tình cảm riêng tư, nhưng Phan Hồng và những người khác hoặc ít hoặc nhiều đều biết. Họ thấy Cát Đồng Húc cúi đầu không dám nhìn thẳng Hứa Tố Nhã, mỗi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời, làm như không nghe không thấy gì cả. Cát nàng, ngươi vừa nói là Cát nàng, ngươi không lẽ là Hứa Tố Nhã quả thật là một người làm thầy. Rất nhanh đã nhận ra manh mối trong lời nói của Cát Đồng Húc, hai mắt nàng trợn tròn, nàng thật sự không dám tưởng tượng đứa con trai chất phác của mình lại có thể chân đạp mấy chiếc thuyền như vậy. Mẹ, Vũ Đồng khẳng định đã bị hạ thủ pháp, nếu ta không nhanh chóng đi, nàng nhất định sẽ có vấn đề. Ta đi trước, những chuyện khác chúng ta nói sau. Nói sau. Cát Đồng Húc bị phản ứng của mẹ làm cho hoảng hốt, hai chân nhì nhũn ra, liền vội vã nói, chuẩn bị lẩn tránh, người đứng lại cho ta. Hứa Tố Nhã gọi lại Cát Đồng Húc, vẻ mặt nghiêm nghị, mẹ ngươi ta hiện giờ cũng là người tu hành, nếu đã bị hạ thủ pháp làm sao có thể nhanh như vậy, ngươi thành thật khai báo cho ta, có phải là đồng thời nộp mấy nữ bằng hữu không. Khái khái, Côn Luân cảnh này ta còn chưa xem kỹ, ta đi vòng quanh một chút, các ngươi cứ tán gẫu đi. Phan Hồng và mọi người thấy vậy đâu dám tiếp tục ở lại, lập tức kiếm cớ rời đi. Âu Dương Mộ Dung và các tiểu bối cũng không ngoại lệ. Trong chớp mắt, trong đại điện chỉ còn lại một nhà ba người Cát Đông Húc, Dương Ngân Hậu cùng Nguyên Huyền chân nhân, Khái Khái, Tố Nhã. Thực ra cũng không có gì, ngươi xem bây giờ người có tiền ai mà chẳng có mấy người ở bên ngoài, con trai chúng ta hiện tại là thủ phủ, hơn nữa ca thắng mình là nam nhân cũng không phản đối việc con trai của mình khiến Cát gia có thêm chút hương hỏa. Khi thấy không khí có chút căng thẳng, hắn liền bênh vực con trai, cố gắng điều hòa tình huống. Đủ rồi, ngươi bây giờ có tiền có xe, có phải cũng sẽ đi tìm mấy người bên ngoài không? Hứa Tố Nhã trừng mắt nhìn Cát Thắng Minh, lớn tiếng nói, làm sao có thể như vậy chứ, làm sao có thể như vậy. Cát Thắng Minh vội vã nói, sau đó liếc nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt như muốn trách cứ nhưng không thể nói ra, hắn đành ngoan ngoãn im lặng. Về chuyện này, sư muội à, sư đệ là trưởng môn đan phù phái của chúng ta, tu vi lại cực kỳ cao thâm, dùng mắt thường của thế nhân để nhìn chẳng khác gì thần tiên, có một số chuyện người không nên dùng cái nhìn hẹp hòi của thế tục mà áp đặt phán xét. Thực tế trong thời đại của sư huynh, ngay cả trong lịch sử hơn 5.000 năm của nước Hoa, nam nhân lấy nhiều vợ cũng là chuyện hết sức bình thường, chỉ là vì thời đại thay đổi, các luật lệ và quy tắc cũng có sự biến chuyển, nhưng sư đệ nhất định sẽ sống mấy trăm năm, thậm chí là mấy nghìn năm, lâu dài tới vạn năm. Trong những tháng ngày dài đằng đẵng như vậy, ai mà biết sau này luật pháp quy củ sẽ thay đổi thế nào. Vì vậy ngươi bây giờ đối xử với sư đệ không nên chỉ dùng tư duy và ánh mắt của người bình thường để nhìn nhận. Dương Ngân Hậu thấy Cát Thắng Minh ăn quả đắng, người sư huynh này chỉ có thể nhắm mắt mà thuyết giáo. Đúng vậy, Hứa đạo hữu, Đồng Húc dĩ nhiên là một nhân vật như thần tiên vậy, chỉ cần là người tình nguyện, không làm gì trái với đạo lý, không gian dân cướp bóc, ta cảm thấy chẳng có gì sai khi ngươi tìm thêm mấy người con dâu, thậm chí có thể có thêm mấy đứa cháu trai cháu gái. Hơn nữa, ngươi giờ đã bước vào tu hành chi đạo, có Đồng Húc là người con tốt như vậy, sau này không thể thiếu mấy trăm, mấy nghìn năm nữa. Lúc đó con cháu đầy nhà, náo nhiệt vui vẻ, cảnh tượng ấy thật là nhiều phúc lắm. Nguyên Huyền chân nhân và lúc này là người làm đại ca, tự nhiên cũng giúp đỡ huynh đệ trong nhà mà nói chuyện. Ta chủ yếu là vì tư tưởng cũ mà suy nghĩ. Nghe sư huynh và Nguyên Huyền đạo hữu vừa nói như thế, quả thật là có lý. Hứa Tố Nhã với tư cách là mẹ, nghe xong liền không còn thấy ngại ngùng về việc có nhiều con cháu. Nghe hai vị lão nhân nói vậy, bà rất nhanh chuyển giận thành vui, liên tục gật đầu. Ta đã nói rồi, sao có thể chỉ có một đứa con trai chúng ta ưu tú như vậy, đương nhiên phải có thêm. Cát Thắng Minh thấy Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền chân nhân cũng đồng tình giúp đỡ, lại thấy Hứa Tố Nhã cũng gật đầu, liền đắc ý. Ngươi còn nói nữa sao? Ngươi không thấy sao? Chuyện này từ miệng ngươi nói ra, khiến người nghe cảm thấy hết sức kỳ quái sao? Cái gì mà người có tiền thì phải tìm thêm vài người bên ngoài? Có phải ngươi bình thường đã muốn như vậy rồi không? Hứa Tố Nhã khinh thường nói. Không có đâu, sao có thể như vậy chứ? Ta còn không rõ ngươi sao? Cát Thắng Minh sợ hãi, vội vàng cười trừ nói. Sau đó quay sang Cát Đông Húc nháy mắt ra hiệu. Là vì ngươi đấy. Mẹ, người cứ yên tâm đi, ba là mẫu người quản lý nghiêm khắc, loại ý nghĩ này mà hắn dám nghĩ trong đầu cũng không có đâu. Cát Đông Húc thấy cha nhìn mình nháy mắt, đành phải nhắm mắt phụ họa. Ai bảo họ là phụ tử chứ? Hi hi hi hi hi. Hứa Tố Nhã nghe vậy không nhịn được bật cười, rồi chỉ vào đầu hai người, lần lượt chỉ vào Cát Đông Húc và Cát Thắng Minh, khinh thường nói, nhìn xem hai phụ tử các ngươi nói chuyện, chẳng sợ sư huynh và Nguyên Huyền đạo hữu nghe được mà cười cho. Ha ha, đều là người trong nhà mà, có chuyện gì tốt cũng phải chia sẻ, vui vẻ vậy, thật là vui vẻ. Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền chân nhân vuốt râu, nở nụ cười, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc và gia đình tràn đầy chân tình. Họ đều là những người từng trải, làm sao không nhận ra được Hứa Tố Nhã đối xử với họ không khác gì người nhà, mới có thể ở trước mặt họ mà không giữ ý tứ, thẳng thắn nói ra những điều như vậy. Hứa Tố Nhã nghe vậy, trên mặt thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh nàng chuyển sang thái độ nghiêm túc, nhìn Cát Đông Húc mà dặn dò. Như sư huynh và Nguyên Huyền đạo hữu đã nói, ngươi bây giờ đã là thần tiên, chẳng khác gì người tiên, mẹ cũng sẽ không dùng suy nghĩ của người thường để đối đãi ngươi và chuyện có bạn gái nữa. Nhưng ngươi phải nhớ, đối với những chuyện này ngươi phải rõ ràng với các nàng, không thể lừa gạt hay làm tổn thương tình cảm của họ. Mẹ, sao mẹ lại không tin vào nhân phẩm của con vậy? Cát Đông Húc nghe mẹ mình nói vậy, tâm lý cũng dần thả lỏng, mặt tỏ ra oan ức mà hỏi lại. Hứa Tố Nhã nghe xong hơi sững sờ một chút, sau đó nở nụ cười nói, con trai của ta đương nhiên tin tưởng, chỉ là tình cảm giữa nam và nữ vốn phức tạp, lại dễ bị ích kỷ chi phối, vì vậy khó tránh khỏi mẹ có chút lo lắng. Nếu con thật sự hiểu rõ, vậy mẹ cũng yên tâm rồi. Giờ thì mau kể cho mẹ nghe đi, con đã có mấy bạn gái rồi, tên gọi của họ là gì, lúc nào mang về cho mẹ gặp mặt. Nói đến đây, gương mặt của Hứa Tố Nhã hiện lên vẻ mong chờ, làm Cát Thắng Minh và mọi người cũng không biết nói gì. Mới vừa rồi nàng còn tỏ ra nghiêm túc, giống như nhi tử của mình phạm phải tội ác tày trời, nhưng bây giờ lại khác, nàng so với bọn họ còn sốt ruột hơn. Mẹ à, chờ khi chuyện của con xử lý xong, con sẽ trở về rồi từ từ nói với mẹ. Cát Đông Húc bị mẹ mình hỏi tới, không tránh khỏi lại đỏ mặt. Được rồi, mấy bạn gái hiện tại có thể cùng mẹ tiết lộ một chút không? Hứa Tố Nhã thấy nhi tử còn có chút ngượng ngùng khi nói chuyện trước mặt nhiều người như vậy, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, vâng, hiện tại xác định là ba người. Cát Đông Húc bất đắc dĩ đáp lời, cái gì gọi là xác định? Lẽ nào ba người còn chưa đủ sao? Cát Thắng Minh vừa nghe suýt nữa thì nhảy dựng lên. Khá lắm, ba người còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn chuẩn bị lấy thêm tam thê tứ thiếp? Ngươi làm vậy, lão tử chỉ có thể bảo vệ mẹ ngươi thôi. Ngươi nói gì vậy? Con trai của ta giờ gần như là một nhân vật thần tiên, chỉ cần ngươi tình nguyện, ba người đã nhiều sao? Hứa Tố Nhã lập tức trừng mắt nói, không nhiều, đương nhiên là không nhiều. Cát Thắng Minh vội vã đáp. Cát Đông Húc nhìn cha mẹ mình, rồi lại nhìn thấy bên cạnh Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền chân nhân đang mỉm cười, còn bất chợt hướng hắn chớp mắt một cái với vẻ dáng điệu không đứng đắn của người già. Cát Đông Húc không còn cách nào ở lại nữa, vội vàng nói, con phải đi ngay, Quảng Vân ba người con cũng mang đi. Nói xong, Cát Đông Húc liền vội vã như chạy trốn mà rời khỏi Côn Luân Cung. Bên ngoài Côn Luân Cung, Giao Long Ngân Giáp Cương và cá sấu lớn Ngân Giáp Cương đang chờ hắn. Hai đầu Ngân Giáp Cương, một đầu tiếp tục ngậm Quảng Vân chân nhân, đầu kia dùng hai móng vuốt sắc nhọn cầm lấy Lăng Viễn cùng con gái của y. Khi Cát Đông Húc xuất hiện, hai đầu ngân giáp cương không cần Cát Đồng Húc lên tiếng, tự động quấn một đám mây sương mù, nâng Cát Đồng Húc bay lên không trung. Trong làn sương mù, Lăng Viễn và Quảng Vân Chân Nhân chỉ im lặng nhìn Cát Đồng Húc, không nói gì. Họ rõ ràng biết rằng mình đã bước vào con đường chết, trong khi Lâm Phỉ vẫn chưa từ bỏ, nước mắt, nước mũi van xin: "Chân Nhân, van cầu ngài tha mạng cho ta. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho ngài. Ta vẫn còn là xử nữ, ta có thể làm nô nữ của ngài. Ngài muốn ta làm gì, ta sẽ làm đấy." Cát Đồng Húc không đáp, chỉ liếc nhìn Giao Long Ngân Giáp Cương đang cầm lấy Lâm Phỉ. Giao Long Ngân Giáp Cương trong mắt lóe lên một tia khát máu, móng vuốt sắc nhọn đột ngột đâm vào cơ thể Lâm Phỉ, khiến nàng cảm thấy đau đớn. Ngay sau đó, thân thể nàng bắt đầu co rút lại, trong nháy mắt chỉ còn lại da bọc xương, rồi bị Giao Long Ngân Giáp Cương vỗ nhẹ một cái, biến thành một đống bột phấn bay xuống, rơi xuống tuyết trắng mênh mang ở dãy núi Côn Luân, không biết là ngọn núi nào. Cảm tạ. Lăng Viễn nhìn thấy con gái mình chết nhanh chóng hóa thành bột phấn theo gió bay đi, không những không có biểu lộ bi thương, mà ngược lại với vẻ mặt bình tĩnh, y hướng Cát Đồng Húc nói lời cảm ơn. Cát Đồng Húc không đáp lại, chỉ nhếch miệng cười gằn, vẻ mặt tự giễu. Cuối cùng hắn đã cho Lâm Phỉ một cái kết thoải mái, nhưng không giống như trước khi hắn ở Côn Luân Cung nói những lời đó khiến nàng chết đi dễ dàng như vậy. Rất nhanh, Lăng Viễn cũng bị hút cạn tinh huyết, cùng với nữ nhi của hắn, họ biến thành bột phấn tan theo gió, còn lại chỉ có cái xác của cá sấu lớn Ngân Giáp Cương trong miệng Quảng Vân Chân Nhân thô thốt. Giao Long Ngân Giáp Cương cho nguội giống như ánh mắt tìm đến phía cái xác trong miệng Quảng Vân Chân Nhân, đôi mắt toát ra một vệt khát máu vô cùng dữ dội. Khi nó đạt đến cảnh giới này, đừng nói đến Lâm Phỉ, mà ngay cả tinh huyết của Lăng Viễn đối với nó cũng chỉ là món khai vị, chỉ có Quảng Vân Chân Nhân mới là bữa ăn chính, mang lại một phần đại bổ dồi dào. Cuối cùng, tinh huyết của Quảng Vân Chân Nhân bị hai đầu Ngân Giáp Cương chia đều. Khi hai đầu Ngân Giáp Cương hấp thu toàn bộ tinh huyết chứa đầy dương cương tinh lực và sinh cơ của Quảng Vân Chân Nhân, Cát Đồng Húc không chỉ cảm nhận được tu vi của chúng mơ hồ tăng lên, mà còn cảm thấy một sự biến hóa huyền diệu khó có thể diễn tả bằng lời. Rõ ràng là âm sát tử vong hoàn toàn đối lập với dương cương sinh cơ, nhưng khi bị hút vào trong cơ thể Ngân Giáp Cương, không những không gây tổn hại cho thân thể nó, mà ngược lại còn làm tăng trưởng tu vi của nó. Thậm chí ngay trong lúc này, thần trí của nó cũng bắt đầu lặng lẽ phát sinh biến hóa. Lần đầu tiên Cát Đồng Húc cảm nhận được trong cơ thể hai đầu Ngân Giáp Cương một hơi thở sinh mạng mơ hồ đang tồn tại. Cương thi là vật chết, làm sao có thể có sinh mệnh và khí tức? Trong mắt Cát Đồng Húc lộ ra một vẻ nghi hoặc. Không đúng, nếu như theo cách suy luận này, cương thi sẽ không có trí thông minh và tư duy, vì nó là vật chết. Vật chết thì làm sao có thể có tư duy và hơi thở sự sống? Nếu cương thi có thể tiến hóa, rõ ràng nó có trí thông minh và tư duy, điều này là điều không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ trước đây ta đã sai khi đơn giản xác định cương thi là vật chết? Khi thi thể chuyển thành cương thi, liệu có phải là nó bắt đầu chuyển hóa thành một dạng sinh mệnh khác, như thiên nhiên trong thực vật hay vi sinh vật? Ai có thể nói chúng không có sự sống, sinh tử, như âm dương, như thủy hỏa? Chúng chỉ là hai mặt của một sự vật. Cổ âm bất sinh, độc dương không giải. Hỏa có thể khiến nước chuyển thành hơi nước, thậm chí khi nhiệt độ đạt đến một mức độ nhất định, nước có thể bốc hơi thành khí oxy và khí hydro. Khí hydro và khí oxy lại sẽ cháy và biến thành nước. Cương thi mặc dù cần âm khí để duy trì sự chết, nhưng nó cũng cần dương khí để kích thích và thúc đẩy. Những điều sâu xa và khó hiểu của thiên đạo, những lý thuyết huyền bí kết hợp với tri thức khoa học hiện đại, tất cả những điều này trong đầu Cát Đồng Húc không ngừng chuyển động, giao hòa với nhau. Dần dần, từng tia hiểu biết xuất hiện trong đầu hắn. Hắn không còn đơn giản nhìn nhận sự vật theo cách cứng nhắc, hắn không còn đơn giản đối xử với sinh tử như việc cắt mỡ. Cát Đồng Húc tuy vẫn chưa bước vào lòng hổ cảnh, nhưng tâm tư hắn đã đạt được sự thăng hoa lớn, ngộ ra nhiều điều về thiên đạo, vượt qua cả lòng hổ cảnh. Dù tuổi còn nhỏ, chưa thành niên, nhưng vì đã tiếp xúc với nhiều mặt của xã hội và học hỏi được vô số tri thức, ánh mắt và hiểu biết của hắn đã vượt qua người trưởng thành. Ánh mắt nghi hoặc trong mắt Cát Đồng Húc dần dần trở nên trong suốt, thần thức của hắn lại quay về thực tại. Hắn cúi đầu nhìn thấy những ngọn núi, sông suối và thảm cỏ xanh mướt. Hóa ra không biết từ lúc nào, hai con Ngân Giáp Cương đã mang hắn rời khỏi Côn Lôn Sơn. Hai con Ngân Giáp Cương vẫn kiên trì theo lời dặn của Cát Đồng Húc, dùng mây mù bao phủ lấy hắn và chúng, khiến dù bay trên trời hay dưới đất, cả ba chỉ giống như một đám mây du du lượn trên bầu trời. Lần này khác với lần trước, không có thời gian gấp gáp, cũng không phải vội vàng suốt đêm. Cát Đồng Húc điều khiển dòng bay, ánh mắt xuyên qua mây mù, vừa đi vừa thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ của tổ quốc với núi non sông suối. Cảnh vật lướt qua khiến hắn cảm thấy mắt không kịp nhìn. Đồng thời, lần đầu tiên hắn bắt đầu mơ màng về động thiên phúc địa, về vũ trụ rộng lớn mênh mông. Càng thấy nhiều, càng lĩnh ngộ được nhiều về thiên đạo, hắn càng cảm thấy như mình chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, nhìn trời cao mà không hiểu hết được. Có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ chọn bước vào con đường đó, con đường rộng lớn phía trước. Nhưng hiện tại cũng không phải, mà cũng không phải là tương lai ngắn ngủi, bởi vì dù sao cũng không thể ngồi đáy giếng mà nhìn trời. Đây là nhà của hắn, có cha mẹ hắn, có người yêu của hắn, có bạn bè của hắn, có bạn bè của hắn, có tất cả tình cảm của hắn. Hơn nữa, nền văn minh hiện đại của địa cầu cũng giúp Cát Đông Húc nhận thấy rằng còn rất nhiều điều mà hắn cần học hỏi và khám phá. Vì vậy, trong lúc mơ màng, Cát Đông Húc nhanh chóng trở lại với thực tại. Núi non sông suối, thôn xóm và thành thị dưới chân hắn nhanh chóng lướt qua. Và lúc chạng vạng, một đám mây trôi lặng lẽ đến bầu trời trên nhà hiệu trưởng Viên Trung Khải. Trong sân, Viên Vũ Đồng đang khóc nức nở. Viên hiệu trưởng, dư viện trưởng cùng con trai và con dâu của ông đều bất đắc dĩ và lo lắng nhìn Viên Vũ Đồng. Ba mẹ vẫn chưa có cách nào liên lạc với sư phụ của bé gái sao? Viên Lập Văn hỏi. Viên hiệu trưởng và dư viện trưởng đều thở dài và lắc đầu. Các giáo sư đã gần một năm không đến trường dạy. Đường giáo sư nói hắn gần đây đang bế quan tu luyện. Mọi chuyện ở trường học hắn giao cho tôi. Tôi sẽ tìm cách báo cáo với các giáo sư. Dư viện trưởng trả lời. Vậy giờ phải làm sao đây? Mấy ngày nay, tâm trạng của bé gái luôn không ổn định. Sắc mặt cũng rất kém. Trong lòng tôi rất lo lắng. Trường Giai, mắt ướt đẫm, lên tiếng. Con gái vì sở hữu âm dương nhãn mà từ nhỏ đã chịu không ít khổ sở, không ít lần khiến nàng buồn bực, tâm tư rối ren. Sau đó trời xanh có mắt, để cho bọn họ gặp được Cát Đông Húc, con gái nhờ đó mà từ họa được phúc. Tuy nhiên, dù họ vui mừng, không ngờ rằng niềm vui ấy chưa kéo dài lâu, con gái lại dường như mắc bệnh cũ tái phát. Đợi thêm vài ngày nữa xem sao, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu, Viên hiệu trưởng an ủi nói. Chưa kịp dứt lời, Viên Vũ Đồng đã òa khóc nức nở. Cả nhà lập tức vây quanh nàng, tìm cách an ủi, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể làm nàng dịu lại. Trong lúc hoảng loạn, Trương Giai liếc mắt nhìn thấy một đám mây đang từ từ hạ xuống phía họ. Đám mây ấy có hình dạng giống như rồng, giống như rắn, nhìn rất kỳ lạ và tạo cảm giác như trong một bộ phim hoạt hình hài hước. Bé gái, con nhìn kia, đám mây trên trời kia thật đẹp, nó đang bay về phía chúng ta đấy. Trương Giai hoang mang chỉ vào đám mây, cố gắng truyền sự chú ý của con gái. Viên Vũ Đồng là một cô gái rất tò mò, nghe vậy phản xạ ngay lập tức, liền nhìn lên bầu trời. Sư phụ, sư phụ, ta đến rồi. Viên Vũ Đồng lập tức ngừng khóc và nở nụ cười. Hải tử, con đừng nói bậy bạ. Trương Giai và mọi người trong nhà hoảng hốt đứng dậy, tưởng rằng con gái mình thần kinh có vấn đề. Trong khi mọi người còn đang bối rối, đám mây ấy lại càng hạ thấp, càng thu nhỏ lại. Khi đám mây bị che khuất bởi những cây thủy sam cao lớn xung quanh, một bóng người từ trong đám mây bay xuống, và đám mây theo gió mà tản đi, như thể nó chưa từng tồn tại. Các giáo sư, mặc dù Viên hiệu trưởng và mọi người đã biết Cát Đông Húc là người có thần thông quảng đại, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, họ vẫn bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, còn người suýt nữa rơi ra ngoài. Thậm chí Trương Giai suýt nữa hai chân mềm nhũn, muốn cúi đầu bái lạy, cưỡi mây đạp gió, đây đâu phải là thần tiên thì là gì? Khi mọi người còn đang kinh hãi, Viên Vũ Đồng đã vội vàng lao vào vòng tay Cát Đông Húc. Cát Đông Húc ôm nàng, lòng tràn đầy thương yêu và hổ thẹn. Hắn nhẹ nhàng vỗ đầu nàng và nói, để con phải chịu khổ, giờ sư phụ đã trở về rồi, không còn gì đáng lo nữa. Trong khi nói, sức mạnh nhu hòa và tràn đầy sinh khí từ tay Cát Đông Húc chậm rãi truyền vào cơ thể Viên Vũ Đồng, phá vỡ phong ấn của Lăng Viễn mà hắn đã đặt lên nàng. Thật thoải mái quá. Viên Vũ Đồng trong vòng tay Cát Đông Húc thoải mái xây người, sau đó giống như con mèo nhỏ co ro trong lòng hắn, chìm sâu vào giấc ngủ. Thấy cảnh này, Viên hiệu trưởng và mọi người mới hoàn hồn, sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không vì vậy mà lộ vẻ buông lỏng, ngược lại, thần sắc của hắn mang theo vẻ nghiêm trọng. Nếu như Dương Ngân Hậu được ví như một cây già, thì Viên Vũ Đồng chính là một mầm cây non. Sau tai kiếp, Dương Ngân Hậu lĩnh ngộ thiên đạo, từ đó có được sức mạnh tươi mới, phồn thịnh như cây già gặp mùa xuân, từ đó vươn cành nhú lá, cành lá ấy sẽ càng lúc càng tươi tốt, thậm chí cuối cùng sẽ trở thành một cây đại thụ chọc trời. Nhưng Viên Vũ Đồng lại khác, sinh mệnh của nàng còn rất mềm yếu, dù đang trong giai đoạn sinh trưởng mạnh mẽ, nhưng đó cũng là thời kỳ cần sự che chở và nuôi dưỡng. Nếu ở giai đoạn này bị tổn thương, sẽ tạo thành thương tổn vĩnh viễn. Mà nàng còn nhỏ tuổi, không thể giống như Dương Ngân Hậu lĩnh ngộ thiên đạo, có thể phá vỡ, nồi dựng lại. Vì vậy, dù Cát Đông Húc đã phá bỏ được cấm chế mà Lăng Viễn đặt trong cơ thể nàng, nhưng thực tế thương tổn đã gây ra, mà đó lại là loại thương tổn tiên thiên căn bản. Dù Cát Đông Húc có tài năng y thuật tuyệt vời, nhưng trong thời gian ngắn, khó có thể sửa chữa được những tổn thương này. Đương nhiên, nếu chỉ là chuyện điều trị bình thường, để Viên Vũ Đồng khỏe mạnh như người thường trưởng thành, Cát Đông Húc tuyệt đối có thể làm được. Tuy nhiên, trong tu hành, do tổn thương tiên thiên căn bản, nàng sẽ phải chịu sự trì hoãn. Không có vấn đề gì chứ, Cát giáo sư. Viên hiệu trưởng nhanh chóng nhận ra sắc mặt của Cát Đông Húc có chút khác thường. Ba người kia vì lúc nãy quá hoảng sợ khi chứng kiến Cát Đông Húc cưỡi mây đạp gió, hay vì Viên Vũ Đồng sắp sửa chìm vào giấc ngủ say, nên họ không chú ý đến vẻ mặt khác thường của các đông húc. Nhưng giờ đây, khi nghe viên hiệu trưởng nói như vậy, họ bỗng nhận ra, lúc trước họ có cảm giác các đông húc trông có chút nghiêm nghị, khiến họ không khỏi lo lắng. Các đông húc nhìn thấy gia đình viên hiệu trưởng biểu hiện rõ ràng sự lo lắng, vội vàng an ủi, các ngươi không cần phải quá lo lắng, cũng không phải chuyện lớn đâu. Chỉ vì một số nguyên nhân, bé gái này tu hành có thể sẽ bị trễ nải. Cũng có thể, nàng sau này chỉ có thể sống một cuộc đời bình thường như bao người khác mà thôi. À, vậy thì phải làm sao bây giờ? Gia đình viên hiệu trưởng lập tức hoang mang lo sợ. Trước đây, họ rất vui khi thấy viên vũ đồng theo các đồng húc tu hành. Nhưng niềm vui ấy chủ yếu là mong nàng khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Đối với việc nàng có học được phép thuật, đuổi quỷ trừ ma hay không, dù họ cũng vui khi thấy nàng học, nhưng nếu nàng không học được hoặc học không tinh, họ cũng sẽ không quá để tâm hay thất vọng. Nhưng hôm nay thì khác, họ vừa thấy các đồng húc cưỡi mây đạp gió mà đến. Một bản lĩnh như thế chỉ có thể xuất hiện trong truyền thuyết, đó là sức mạnh của thần tiên, ai lại không mơ ước có được điều đó. Mãi cho đến ngày hôm nay, bọn họ mới thật sự hiểu được bản lĩnh của các đồng húc, mới thật sự hiểu được viên vũ đồng đã bái phục một vị sư phụ ghê gớm như thế nào. Đi theo hắn học nghệ, tương lai quả thực là có thể thành tiên thành đạo. Giờ đây, khi nghe nói viên vũ đồng rất có thể sẽ bỏ qua cơ duyên lớn này, bọn họ đâu thể không vội vã lo lắng. Bình thản là phúc, người bình thường cũng có thể có hạnh phúc của người bình thường. Dù vũ đồng có lỡ mất thời gian tu hành, tương lai không thể bước lên con đường mà ta đã đi, đối với nàng cũng không nhất thiết là chuyện xấu. Các người cũng thấy đó, những ngày qua vũ đồng đã phải trải qua thống khổ. Thật ra, không dám giấu giếm, chuyện này có liên quan đến thân phận đệ tử của nàng. Tất nhiên, người đã hạ thủ đối với nàng ta, ta đã diệt trừ, cấm chế trong cơ thể nàng cũng đã bị ta loại bỏ. Từ nay chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Nhưng tu hành là việc nghịch thiên, luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Chỉ cần sơ ý một chút, có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tu vi giảm sút, công lực tiêu tán, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, tất cả hãy để thiên ý quyết định. Nàng đã trải qua tai nạn này, nếu có thể tự mình lĩnh ngộ, đó có thể là cơ duyên lớn với nàng. Nếu không thể, thì sống một cuộc đời bình thường cũng không phải điều xấu. Ít nhất, ta ở đây có gia đình và bối cảnh như vậy, cho dù nàng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ nổi bật giữa đám đông, và tình trạng cơ thể nàng chắc chắn cũng mạnh khỏe hơn người bình thường. Các đông húc trấn an mọi người, trong lòng có sự tự trách mà không thể bày tỏ ra ngoài, nhưng hắn vẫn không để lộ điều đó. Giáo sư nói không sai, thực ra vũ đồng có thể sống như hiện tại, chúng ta đã rất hài lòng. Trước đây chúng ta còn không dám mơ tưởng đến điều này. Viên hiệu trưởng với trí tuệ của mình lập tức lên tiếng bày tỏ sự đồng tình. Đúng vậy, đúng vậy, nếu không có các giáo sư, hiện tại vũ đồng không biết sẽ ra sao. Dư Cảnh Liên cũng vội vàng tiếp lời, bày tỏ sự biết ơn. Vậy theo ý của giáo sư, liệu hôm nay bé gái đã mất đi điều kiện tu hành, không thể tiếp tục học hỏi từ ngày nữa? Trường gia nhìn các đông húc do dự hỏi. Vừa nghe câu hỏi này, viên hiệu trưởng và mọi người trong nhà viên đều không khỏi lo lắng, trái tim như bị siết chặt. Họ hiểu rõ danh phận thầy trò giữa viên vũ đồng và các đông húc quan trọng như thế nào đối với gia đình họ. Thậm chí có thể nói, chỉ cần giữ được danh phận thầy trò này, dù viên vũ đồng có trở thành người bình thường, nàng vẫn sẽ là người xuất chúng, rồng phượng giữa đám người, không ai có thể dễ dàng bắt nạt nàng. Chúng ta có một câu ngạn ngữ, một ngày là thầy, cả đời là cha. Điều này cũng đúng với trường hợp này. Vũ đồng không làm điều gì sai trái, vậy nàng sẽ luôn là đại đệ tử của ta. Dù sau này nàng không thể vượt qua thương tổn tiên thiên, chỉ có thể sống như một người bình thường, nhưng nàng vẫn là đại đệ tử của ta. Về việc tu hành, tự nhiên là có thể tiếp tục. Dù nàng có là người bình thường, nàng vẫn sẽ rất mạnh mẽ, bởi vì nàng là đệ tử của các đông húc. Các đông húc đáp lời, khi nói đến những điều phía sau, trong giọng nói hắn lộ ra một sự tự tin và ngạo khí mạnh mẽ. Hắn, các đông húc, chỉ mới 20 tuổi đã trong ngọn lửa nhận thức được chân long, dưới nước thưởng thức được chân hổ, chỉ thiếu một chút nữa là kết hợp thành long hổ. Hắn sở hữu cả đông hải bí cảnh và côn lôn cảnh, ngón út tay trái mang theo phong thi hoàn, bên trong càng là cất giấu một đội quân cương thi. Hắn, đại đệ tử, sao lại có thể là một người bình thường? Nghe các đông húc nói vậy, viên hiệu trưởng và gia đình ông đều cảm thấy kích động và xúc động, bởi vì các đông húc còn quan tâm đến Liễu Giai Giao và những người khác, nên khi ở nhà viên hiệu trưởng, hắn chỉ tạm thời nạp điện cho điện thoại di động mà không ở lại lâu, vội vã ra đi, lên chiếc xe taxi đến Nhã Đô Hoa Viên. Trong xe, các đông húc gọi điện thoại cho Tưởng Lệ Lệ, tuy nhiên điện thoại của Tưởng Lệ Lệ đã tắt máy, vì vậy các đông húc lại gọi cho Ngô Di Lệ. Đông húc, người ở đâu? Người đã xuất quan rồi sao? Ngô Di Lệ nhận được cuộc gọi của các đông húc, giọng nói rõ ràng có chút run rẩy. Xuất quan à? Đúng, xuất quan rồi. Các đông húc hơi ngẩn người một chút, sau đó liền hiểu ngay, đây chắc chắn là Phản Hồng và những người khác giúp hắn tạo lý do cho sự biến mất của mình. Ngô Di Lệ cùng vài người ít ỏi biết rõ năng lực của hắn, lý do chắc chắn là vì bế quan, còn những người khác bao gồm cả trường học, đều không biết lý do thực sự, có lẽ sau này phải hỏi rõ ràng. Cát Đông Húc trong lòng thầm nghĩ, cái tên nhà ngươi, ngươi bế quan mà lại vội vã như vậy sao? Lại là không gọi điện thoại sớm một chút, làm hại ta suốt nửa năm qua phải lo lắng đề phòng, bị ngươi, Ngô Di Lị trách móc. Việc tu hành khá phức tạp, khi đốn ngộ thì không thể cắt đứt ngay được, chỉ có thể trực tiếp bế quan. Bây giờ ta ra ngoài, chẳng phải là lập tức gọi điện thoại cho ngươi sao? Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng khẽ rung lên, cảm thấy một luồng ngọt ngào ấm áp lan tỏa qua trái tim, cười hòa nhã đáp lại, nhưng ngươi không lập tức đến gặp ta. Ở đầu dây bên kia, Ngô Di Lị nghe vậy, tâm hồn thiếu nữ cũng khẽ run lên. Tuy vậy, rất nhanh nàng tựa hồ nhớ ra điều gì đó, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thương cảm nhạt nhòa, bật thốt lên, "Ta." Cát Đông Húc nghe xong, nụ cười trên mặt hắn hơi cứng lại, hắn không biết phải đáp lại sao với câu hỏi của Ngô Di Lị. "Ha, chỉ đùa với ngươi thôi, nhìn xem ngươi đã lo lắng thế nào, mau đi gặp bạn gái của ngươi đi, nhưng mà nếu như khóa học bắt đầu rồi mà ngươi vẫn chưa xuất hiện trước mặt ta, thì đừng trách ta trở mặt, không nhận ngươi, đuổi ngươi ra khỏi cửa." Ngô Di Lị thấy Cát Đông Húc ở đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, trong lòng thương cảm càng thêm sâu đậm, thậm chí không khỏi cảm thấy một chút tiếc nuối. Nhưng rất nhanh, nàng buông tóc mình xuống, trên mặt nở một nụ cười tự giễu, rồi lấy giọng đùa giỡn mà nói, "À, không thể nào, ta ưu tú như vậy, là học sinh tốt, ngươi sao lại cam lòng đuổi ta đi?" Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rồi nói với giọng khoa trương, "Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Bế quan suốt hơn nửa năm, ngươi đừng bảo ta là người tu luyện ra mặt." Ngô Di Lị nghe xong tức giận nói, tâm trạng có vẻ bất giác phóng ra một tí tức giận. Quả nhiên không hổ là du học sinh, ngay cả chuyện này cũng có thể đoán ra. Cát Đông Húc bình tĩnh nói, "Xì xì." Ngô Di Lị thấy Cát Đông Húc vẫn trả lời theo cách của mình, cuối cùng không nhịn được cười và lên tiếng, rồi oán trách nói, "Được rồi, đừng nói nhiều nữa, mau đi gặp bạn gái đi. Hơn nửa năm qua, nàng chắc chắn rất lo lắng." Cát Đông Húc nghe vậy, mặt mày có chút ngượng ngùng, chỉ biết cười trừ rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp máy với Ngô Di Lị, Cát Đông Húc lại gọi điện cho Nicole, báo bình an cho nàng. Trong điện thoại, Nicole không thể thiếu nhắc nhở Cát Đông Húc mau chóng bay sang nước Mỹ một chuyến để gặp nàng, giải tỏa nỗi nhớ nhung. Sau khi cúp máy với Nicole, Cát Đông Húc lại gọi điện cho Tường Lệ Lệ, nhưng điện thoại của nàng vẫn tắt máy. Bất đắc dĩ, Cát Đông Húc đành phải gọi cho bạn thân của Tường Lệ Lệ, Kim Vũ San. Kim Vũ San là một nữ nhân rất thông minh và hiểu rõ bản thân. Hơn nữa, từ sau lần sinh nhật của Vũ Hân ở Hương Cảng, sau khi có sự giúp đỡ của các nhân vật lớn trong giới giải trí như Phan Du Lôi ở Đại Lục và Tao Hiểu Trin ở Hồng Kông, cô dần dần tạo dựng được vị trí vững chắc trong giới giải trí. Một minh tinh như cô giờ đây không ai dám trêu chọc hay đối xử thô lỗ. Vì vậy, trừ khi gửi tin nhắn chúc Tết cho Cát Đông Húc vào dịp Tết, ngoài ra cô không dám chủ động làm phiền hắn, cũng không hề biết rằng Cát Đông Húc đã biến mất hơn nửa năm rồi. Tối nay, Kim Vũ San đang cùng Phan Du Lôi chờ đợi một buổi tụ hội của vài nhân vật trong ngành, thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Cát Đông Húc. Cô không khỏi cảm thấy vô cùng bất ngờ và vui mừng, vội vàng nhận máy và ngọt ngào gọi, "Húc ca." Khi nghe Kim Vũ San ngọt ngào gọi, "Húc ca." Khi nghe Kim Vũ San ngọt ngào gọi, "Húc ca." Trái tim Phan Du Lôi không kìm được mà run lên mạnh mẽ. Trong đầu cô không thể không nhớ lại cảnh tượng năm ngoái tại biệt thự tư nhân trên núi của Cố Diệp Tằng vào dịp sinh nhật của Vũ Hân. Khi đó xảy ra một màn khiến sắc mặt cô hơi tái đi. Phan Du Lôi nhìn Kim Vũ San với ánh mắt tràn đầy ước ao. Nhân vật như vậy, nếu như có thể chủ động gọi điện cho mình, thật là tốt biết bao. Tuy nhiên, Phan Du Lôi biết điều này là không thể, bởi vì cô ấy chính là một nhân vật lớn, thậm chí còn hơn cả Cố gia, ai dám mơ đến chuyện đó. Trong phòng khách, những người khác không có ý nghĩ như Phan Du Lôi. Họ lúc này, dù miễn cưỡng, cũng phải thừa nhận rằng Kim Vũ San bình tĩnh, hot, hiện tại rõ ràng đang làm việc qua điện thoại, trên mặt luôn nở nụ cười quyến rũ, âm thanh ngọt ngào như mật. Mỗi người đều tỏ ra ngạc nhiên, âm thầm suy đoán về người gọi điện cho nàng. Trong số đó, có một thanh niên trẻ, sắc mặt đột ngột trở nên âm trầm, ánh mắt nhìn Kim Vũ San đầy bất thiện. "Vũ San, ngươi có biết Tưởng Lệ Lệ hiện giờ đang ở đâu không?" Cát Đông Húc không vòng vo, trực tiếp hỏi. "À, ngươi không biết Lệ Lệ ở đâu sao?" Kim Vũ San nghe vậy không khỏi cảm thấy lo lắng, sắc mặt lập tức thay đổi. "Liệu giữa hai người có vấn đề gì không? Ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta mấy tháng qua không thể liên lạc với bên ngoài, gần đây vừa ra ngoài cũng không rõ tình hình của nàng, chỉ muốn báo cho nàng yên tâm. Ta gọi điện cho nàng mà không được, máy tắt, cho nên mới hỏi ngươi." Cát Đông Húc biết Kim Vũ San hiểu lầm, vội vàng giải thích. "Hồ, làm ta sợ muốn chết." Kim Vũ San nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, tay còn khoa trương vuốt ngực, nhìn ra là có không ít nam sĩ đang chăm chú nhìn nàng, mắt họ đầy vẻ nhiệt tình. Còn vị thanh niên kia, sắc mặt càng thêm âm trầm. "Dọa cái gì mà dọa, ngươi nhìn Húc ca của ta là ai?" Cát Đông Húc thấy Kim Vũ San hiểu lầm, không khỏi tức giận nói, vâng, đúng vậy, Húc ca là người đàn ông hoàn hảo nhất mà ta từng gặp, làm sao có thể. Kim Vũ San vội vã cười tươi rồi nói, được rồi, ít nói lan man, nhanh chóng vào việc chính đi. Cát Đông Húc cắt ngang, vâng, nói nhanh đi. Vâng, Lệ Lệ năm nay tốt nghiệp, tuy nhiên nàng không ở lại kinh thành mà về quê nhà Ôn Châu làm người dẫn chương trình tại đài truyền hình. Hiện tại chắc nàng đang thu lại chương trình, vì vậy điện thoại mới tắt máy. Kim Vũ San vừa nghe lập tức không dám dài dòng, vội vã đáp lại, à, thì ra là vậy, vậy thì tốt rồi, ta sẽ gọi lại cho nàng sau. Cát Đông Húc nghe vậy tâm trạng cũng dịu đi, hắn hỏi thăm Kim Vũ San vài câu rồi cúp điện thoại. Vũ San, vừa rồi người gọi điện là vị đại nhân vật nào vậy? Húc ca gọi, sao không gặp ngươi mà lại gọi ta là Minh ca? Lẽ nào ta Diệp Lập Minh không có đủ trọng lượng sao? Nếu không thì ngươi bảo Húc ca đến đây gặp mặt để chúng ta biết rõ người ấy là ai, sao có thể khiến chúng ta, những người đàn ông vàng đại mỹ nữ, đều mê mẩn đến như vậy. Kim Vũ San vừa cúp điện thoại, Diệp Lập Minh với ánh mắt không mấy thiện cảm sắc mặt âm trầm hỏi. Diệp Lập Minh có chút bối cảnh trong nhà, vào nghề sớm hơn Kim Vũ San vài năm, hiện giờ trong giới giải trí cũng coi như có chút tiếng tăm. Hắn luôn có thiện cảm với Kim Vũ San, nhưng nàng đối với hắn chỉ lạnh nhạt, không có gì đặc biệt. Tối nay, sau khi uống một chút rượu, Diệp Lập Minh nghe Kim Vũ San gọi điện thoại, lại thấy cô cười quyến rũ, nũng nịu gọi Húc ca, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Một luồng tức giận bốc lên, khiến hắn không thể kiềm chế được. Được rồi, Lập Minh, người uống nhiều rồi. Phan Du lời thấy Diệp Lập Minh bắt đầu ghen tuông, lại còn lớn tiếng yêu cầu gặp Cát Đông Húc, mặt mày hơi tái nhợt, vội vã trừng mắt ngừng hắn lại. Uống gì nhiều chứ, mới có nửa cân mao đài thôi mà. Phan tỷ, đừng ngăn ta, hôm nay ta phải hỏi cho ra lẽ, nếu không ta Diệp Lập Minh không thể nuốt nổi cơn giận này. Còn mẹ nó, Húc ca gì chứ, ta chưa từng nghe đến tên này, coi như là cái gì, lão tử Diệp Lập Minh. Diệp Lập Minh nói xong cảm thấy say rượu, một cơn tức giận lại trỗi dậy, nhưng căn bản không nghe lọt những lời nhắc nhở của Phan Du Lôi. Chưa dứt lời, một tiếng đụng vang lên, một cái tát mạnh mẽ từ Kim Vũ San giáng xuống, khiến cả phòng khách im lặng hẳn. Người luôn dịu dàng và khiêm tốn như Kim Vũ San vậy mà lại giơ tay tát mạnh hắn. Khi bàn tay của cô vào mặt Diệp Lập Minh, cả phòng khách trở nên tĩnh lặng, ngoài Phan Du Lôi ra tất cả mọi người đều sửng sốt không dám tin vào mắt mình. Diệp Lập Minh cũng không ngoại lệ, hắn bưng mặt nửa ngày không thể lấy lại tinh thần. Một lúc lâu sau, Diệp Lập Minh như bị mèo đạp trúng đuôi, tức giận đến mức cầm bình rượu trên bàn chỉ vào Kim Vũ San mà quát, người con mẹ nó dám đánh lão tử, hôm nay lão tử nhất định phải phế bỏ ngươi. Khi Diệp Lập Minh cầm bình rượu lên, rõ ràng là muốn đánh Kim Vũ San. Phan Du Lôi lúc này hoàn toàn hoảng sợ, Kim Vũ San là ai chứ? Nếu hôm nay ở đây mà bị Diệp Lập Minh hủy hoại, đừng nói Diệp Lập Minh sẽ mất hết tất cả, mà ngay cả bọn họ ngồi cùng bàn cũng sẽ bị liên lụy. Đặc biệt là Phan Du Lôi, nếu để Cát Đông Húc biết nàng có mặt ở đây mà không kịp ngăn cản, thì hậu quả không chỉ đơn giản là không thể sống yên ổn trong giới giải trí nữa.